Chương 21, bài trừ cao lãnh biện pháp duy nhất, ngày nào, Huyền Nguyệt Tông Huyền Thanh Điện. Huyền Thanh Điện là Huyền Thanh Phong chủ điện, cũng là trong thường ngày Thanh Lâm tiên tử thượng quan lâm chỗ tu luyện, nàng trong thường ngày không trở về động phủ, chủ yếu là tại nơi này giáo đồ. Sư phụ, Lạc phu nhân đã tới. Ân, đại điện bên trong, một tên người mặc màu lam lộ vú đạo bào, xích chân thiếu nữ cùng Thanh Lâm tiên tử bẩm báo, này Huyền Thanh Điện dưới có một khối vạn niên huyền băng. Xích chân đạp tại trơn bóng sàn phía trên có thể uẩn dưỡng tâm thần, bởi vậy không có người sẽ ở Huyền Thanh Điện mang giày, nhiều nhất xuyên đôi tất chân. Thanh Lâm, chủ nhân triệu kiến ngươi, tiện heo mẹ lĩnh mệnh. Ngọc chất sàn lạnh lẽo lạnh, nhưng cũng không đông lạnh chân, ngược lại vô cùng thoải mái. Lạc Như Thi vài bước đi đến Thanh Lâm tiên tử bên người, thói quen sờ bắp đùi của nàng sổ sàng. Đối mặt chủ nhân yêu cầu, Thanh Lâm tiên tử tự nhiên cũng không có khả năng lại đang ngồi. Nàng trực tiếp đứng dậy quỳ gối tại Lạc Như Thi dưới hông lĩnh mệnh, Lạc Như Thi tay cũng thuận theo thân thể của nàng một mực đụng đến nàng môi thơm. Thanh Lâm tiên tử thủ hạ tam vị đệ tử gặp sư phụ quỳ, tự nhiên cũng quỳ thập phần ti trượt, quỳ xuống đụng hoàng đầu. Thanh Lâm tiên tử nhưng chỉ là liếm Lạc Như Thi ngón tay, cũng không có lập tức đứng dậy, bởi vì nàng biết, chủ nhân bình thường muốn điệp chính mình, chỉ cần thuấn di hoặc là truyền âm chính mình liền ngoan ngoãn lĩnh thưởng, nơi nào cần phải Lạc Như Thi tự mình đi một chuyến. Cho nên nàng kết luận Lạc Như Thi lời còn chưa nói hết, chủ nhân còn nói, cho ngươi đeo lên cái này, luyện khí đường mới nhất tạo, ta giúp ngươi thử một chút, quả thật a hết sức thoải mái. Quả nhiên, Lạc Như Thi thu tay về, theo chính mình lỗ đích túng ra một chuỗi sáng ngời trơn bóng hạt châu, tao tiện dâm thủy vị chớp mắt liền truyền đến thượng quan lâm mũi bên trong, làm nàng cũng khống chế không nổi tiết ra dâm thủy. Mẹ, cầu ngài tùy ý sử dụng tiện heo mẹ lỗ đích. Lúc này Lạc Như Thi giống như là mang theo thánh chỉ giống nhau, sở hữu tình nô đối mặt Lạc Như Thi, phải giống đối mặt chủ nhân giống nhau, mặc kệ chủ nhân nghĩ như thế nào vũ nhục điệp chính mình cũng muốn dùng cầu tự đến xông ra chính mình hạ tiện, bằng không các nàng tỷ muội ở giữa cũng không có khả năng như vậy khách khí. Đừng vội, không thôi này một cái, ngươi mấy cái này đồ nhi cũng đều có, ta tới cho các ngươi đeo lên. Lạc Như Thi lại theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật móc ra tam căn giang châu, tứ căn chấn động bổng, bốn cái vòng cổ, miệng cầu, bịt mắt đợi một đống tình thú đạo cụ, vừa vặn thượng quan lâm cùng tam người đệ tử mỗi cá nhân đều có một phần, tốt lắm, bốn con tiểu mẫu cẩu, cùng mẹ đi. Nhìn trước mắt trang điểm thành chó mẹ thầy trò bốn người, Lạc Như Thi cảm giác được thật lớn chênh lệch, trong thường ngày này thầy trò bốn người bởi vì tu tập công pháp nguyên nhân, một cái sau một cái cao lãnh, hiện tại biết chủ nhân muốn điệp, một cái sau một cái dâm tiện, dao động mông lưu dâm thủy, a à, chủ nhân. Lạc Như Thi một tay cầm lấy Nhuyễn Tiên, một tay dắt bốn con chó mẹ đang chuẩn bị ra đại điện, Vương Tiểu Hoang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngửi được tha thiết ước mơ con dương vật vị, Lạc Như Thi lập tức cung kính quỳ phía dưới dập đầu, bốn con chó mẹ cũng giống vậy nghe theo. Ai nha, mỗi ngày như vậy bận rộn, âm hộ đều địch không xong, này Huyền Thanh Điện thật đúng là đã lâu không có tới, nói lên, nơi này thật đúng là phù hợp cao lãnh tiên tử khí chất, a a a chủ nhân. Vương Tiểu Hoang đi đến quỳ sấp ở Thanh Lâm tiên tử trước mặt ngồi xuống, dùng dương vật cọ mái tóc của nàng, Thanh Lâm tiên tử cảm nhận đến chủ nhân dương vật, lập tức động dục, bị quý danh chấn động bỗng cắm vào huyệt dâm phun ra không ít dâm thủy, trong miệng đút lấy miệng cầu, mơ hồ không rõ kêu, mẹ, ta cho ngươi đặt quyền ngươi như thế nào không cần. Được rồi, đừng quỳ. Vương Tiểu Hoang cúi người nhìn lại, năm trơn bóng bạch lượng phì nhiêu mông lóe lên dâm thủy sáng bóng. Trừ bỏ bốn con muốn dạy dỗ cao lãnh tiên tử bài heo mẹ bên ngoài, Lạc Như Thi cũng đồng dạng còn tại dập đầu. Chủ nhân triệu kiến là chính sự, lễ nghi cũng là cao nhất quy cách. Tại Vương Tiểu Hoang cho phép phía trước, tình nô muốn một mực bảo trì dập đầu tư thế, mông cũng muốn vểnh cao, kéo mở song huyệt. Nhưng là Vương Tiểu Hoang là cho Lạc Như Thi đặc quyền, dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Vui mừng, tiện nô mẹ yêu thích quỳ gối tại bảo bối dưới hông. Lạc Như Thi cười hì hì nói, lập tức nghe lệnh làm thẳng lên eo, leo đến Vương Tiểu Hoang sau lưng ôm hắn. Vương Tiểu Hoang thoải mái ngồi vào bắp đùi của nàng phía trên, dùng nàng vú lớn siêu cấp tử làm đệm dựa. Tình nô nhóm đều phi thường nghe lời, đây là 100%, nhưng chân chính tri kỷ, có thể thời khắc biết Vương Tiểu Hoang ý tưởng, cũng chỉ có Lạc Như Thi rồi. Đoạn thời gian này đến nay, Vương Tiểu Hoang đối với Lạc Như Thi cảm tình cũng dần dần ấm lên, từ vừa mới bắt đầu hận nàng vứt bỏ chính mình, đến lý giải nàng bất đắc dĩ, rồi đến cảm nhận đến nàng mang theo áy náy nồng đậm tình thương của mẹ, Vương Tiểu Hoang đã chân chính yêu phía trên vị này Đông Châu đệ nhất mỹ nhân. A nga nga nga chủ nhân tiện heo mẹ đi rồi. Vương Tiểu Hoang một tay bóc mẹ mập vú sữa hút, tay kia thì đưa ra lấy xuống trước mặt phía trên Quang Lâm miệng cầu đem nàng đè vào hông phía dưới, thượng Quang Lâm ngửi được dương vật vị, cảm nhận đến tao trên mặt nóng rực, lập tức trên rỉ cao trào, Vương Tiểu Hoang nhất bạt tay đem nàng quất té xuống đất, quất nàng nước miếng dâm thủy bay loạn, hiện tại phía trên Quang Lâm, dù như thế nào đều cùng Cao Lãnh dính không lên bên, Vương Tiểu Hoang nhìn trước mắt mỹ nhân, cũng không cấm có chút hoảng hốt, trong truyền thuyết Cao Lãnh nữ thần Thanh Lâm tiên tử sẽ biến thành như vậy. Này đều nhờ vào Vương Tiểu Hoang đối với nàng dạy dỗ, Nga không, là trợ giúp, thời gian trở lại mấy tháng phía trước, lúc đó Vương Tiểu Hoang vừa thành lập lãnh địa không lâu, Thượng Quang Lâm cũng còn không có nô lệ hóa, nói đi, tìm ta có chuyện gì, Huyền Thanh Điện thiền điện bên trong, Vương Tiểu Hoang hòa Thanh Lâm tiên tử Thượng Quang Lâm ngồi đối diện nhau, Lạc Như Thi nằm sấp tại cái bàn phía dưới hút Vương Tiểu Hoang dương vật, cái bàn tương đối nhỏ, dẫn đến Lạc Như Thi mông bự theo một khắc nghiêng lộ ra. Kiều tại Thượng Quang Lâm trước mặt, dâm thủy đều làm ướt Thượng Quang Lâm quần áo, ân thiếp thỉnh tông chủ đại nhân đến, chủ yếu là có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo, nhìn trước mặt phì nhiêu mông thượng hai cái lúc mở lúc đóng đói khát mập huyệt, Thượng Quang Lâm hô hấp cũng có một chút dồn dập, luôn luôn thanh lãnh khuôn mặt đúng là nổi lên ti tia đỏ ửng, nũng nịu thập phần mê người, nếu không là dưới hông điệp càng cực phẩm Lạc Như Thi, Vương Tiểu Hoang phỏng chừng đều phải bị bộ dáng như vậy Thanh Lâm tiên tử câu để ý thần. Chương 22 Người khác nữ thần, nhà cầu của ta, Thượng Quan trưởng lão có chuyện đã nói, bản tông chủ có thể làm, nhất định giúp bận rộn. Vương Tiểu Hoang kiềm chế ở nhảy qua cái bàn đem dương vật cắm vào miệng nàng hung hăng cưỡng gian xúc động, khách khí cấp Thanh Lâm tiên tử bắn chén tinh dịch biểu đạt thành ý của mình. Điều này làm cho Thượng Quan Lâm không khỏi sửng sốt một chút, vốn là chính mình tìm tông chủ giúp đỡ. Tông chủ không chỉ có không cự tuyệt tuyệt, còn cấp chính mình uống như vậy trân quý tinh dịch, loại này tốt tông chủ. Đốt đèn lồng đều tìm không thấy, chính mình sự tình, tự nhiên cũng không dùng giấu giếm nữa, đa tạ tông chủ đại nhân ban thưởng tinh, có thể uống đến tông chủ đại nhân tinh dịch, là thiếp có phúc. Tông chủ đại nhân, kỳ thật thiếp tìm ngài đến, là bởi vì thiếp muốn thay đổi chính mình, Thanh Lâm tiên tử đỏ mặt nhấp một ít miệng tinh dịch, có chút ấp úng, thay đổi chính mình, giống như, tông chủ đại nhân, kỳ thật. Thiếp từ trước đến nay đều thực muốn cùng người khác kết giao bằng hữu. Cũng nghĩ có mấy cái tán gẫu đến sư tỷ sư muội, có thể thiếp trời sinh liền. Đối mặt Vương Tiểu Hoang, Thượng Quang Lâm như là hoàn toàn không có băn khoăn, một hơi a chính mình chôn giấu đã lâu khúc mắc nói ra, tổng kết câu nói đầu tiên là, nàng là rối loạn, nội tâm kỳ thật không Cao Lãnh, sở dĩ bình thường gương mặt băng sương, chủ yếu là công pháp tu luyện, băng tâm quyết dẫn đến di chứng, nàng muốn thay đổi chính mình, nhưng lại không biết làm sao thay đổi, đây là cấp chính mình lập nhân thiết hậu quả, ai? Còn quá trẻ, Vương Tiểu Hoang trong lòng oán thầm, chửi bậy Thượng Quang Lâm, nhưng trên miệng vẫn là nói an ủi, cũng tỏ vẻ mình nhất định sẽ giúp cái này bận rộn, như thế vậy liền thật tốt quá. Đa tạ tông, không cần cảm tạ, hiện tại, ta sẽ dạy ngươi thứ nhất kỹ xảo, nói chuyện muốn thích hợp dùng bạch thoại, như vậy có vẻ thân cận. Vương Tiểu Hoang tự hỏi, nghiêm túc dạy bảo che mặt trước mỹ nhân, nhìn nàng ngượng ngùng dung nhan tuyệt thế. Trong não cũng tự động nổi lên vài loại dâm nhạc phương thức, tông chủ đại nhân, này thật có thể làm, ban đêm Huyền Nguyệt Tông tông môn đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tọa tại chủ vị nâng lấy dương vật Vương Tiểu Hoang cùng trước mặt hắn người mặc bikini Lạc Âm hộ tình thú y Thượng Quang Lâm, đối với tối nay tư, Thượng Quang Lâm tâm lý thập phần không yên, nhưng nhìn đến trước mắt dương vật, ngửi được kia một cổ mùi tanh, nàng có chút hưng phấn, kích thích nàng dâm thủy chảy ròng, Nga. Là như thế này thật có thể được không? Bài trừ Cao Lãnh bước đầu tiên, nhiều lời bạch thoại, Thượng Quang Lâm lập tức minh bạch Vương Tiểu Hoang ý tứ, đương nhiên đi, tại nơi này đi tiểu, cảm giác như thế nào? A, tông chủ, ngài đùa giỡn cái gì, thiếp đi tiểu. Đây là, lãnh địa tẩy não luôn luôn tại có hiệu lực, bằng không Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng ngoạn lớn như vậy, nhưng tẩy não hiệu quả không thể hoàn toàn khống chế kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên Thượng Quang Lâm cho dù đã động dục chảy không ít dâm thủy, cũng không có khả năng dễ dàng thừa nhận, càng huống chi, kia xác thực không phải là nước tiểu, Nga, tông chủ đại nhân, thiếp nghe lời, phía trước song phương đã đạt được hiệp nghị là, Vương Tiểu Hoang ban Thượng Quang Lâm bài trừ Cao Lãnh, Thượng Quang Lâm cho hết toàn bộ nghe Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, ta nói là, ngươi nói không phải là, vậy thì tốt, ta lệnh cho ngươi đi ngồi tại trong đại điện ở giữa đi tiểu, này. Nhưng là, điều này sao? Được rồi, thiếp. Cái này đi, lãnh địa tẩy não đối phó cao giai tu sĩ tuy rằng không mạnh, nhưng Thượng Quang Lâm tại tông môn bên trong đợi thời gian dài, tích lũy tháng ngày phía dưới cũng có rất lớn ảnh hưởng, tăng thêm nhiều phương diện nguyên nhân, làm nàng tuy rằng xấu hổ thật, nhưng hay là nghe Vương Tiểu Hoang, tại trong đại điện lúc, lại muốn tại trong đại điện ở giữa đi tiểu, Thanh Lâm tiên tử mặt đỏ giống trái táo chín mùi, nhưng nàng vẫn là làm theo, còn bị yêu cầu đối mặt Vương Tiểu Hoang, không cho phép che chắn. Cho nên ngài lúc ấy liền kêu thượng quan muội muội tại đại điện bên trong đi tiểu, sau đó trần truồng thân thể tại tông môn bên trong loạn dạo, thời gian trở về chỗ cũ, nghe xong Vương Tiểu Hoang nhớ lại, Lạc Như Thi cũng nghĩ lên khi đó sự tình, nếu không là Vương Tiểu Hoang trước tiên cùng các nàng chào hỏi, Lạc Như Thi cùng vài vị nhận thấy gió thổi cỏ lay trưởng lão sợ không phải là sẽ bị buổi tối không mặc quần áo xuất môn thượng quan lâm hù chết, trong thường ngày cao cao tại thượng không ăn khói lửa nhân gian cao lãnh tiên tử. Đêm hôm khuya khoắt trần truồng, khi đó còn không phải là chủ nhân dương vật quá mê người, ta căn bản là không có biện pháp suy nghĩ nhiều thi, luôn luôn tại động dục, cho nên chủ nhân đưa ra để ta buổi tối trần truồng, ta liền thần sứ quỷ sai đáp ứng, dưới hông, thượng quan lâm phun ra dương vật, tham dự nói chuyện phiếm, tình yêu bên trong, Vương Tiểu Hoang đối với tình nô yêu cầu không như vậy nghiêm khắc, cũng không có khả năng khống chế các nàng tư tưởng, đều đã nói tới nàng, thượng quan lâm không chen vào nói mới kỳ quái. Về phần vừa mới kia nhất bạc tai, kia đối với tình nô mà nói chỉ do khen thưởng, nói thật ra, Đông Châu mê luyến quan muội muội nam nhân có thể so với ta đều nhiều hơn, dù sao ta một mực dừng lại ở tông bên trong, cũng chưa như thế nào ra mặt, đúng thế, nhất là kia Huyền Linh Tông vài cái trưởng lão, ta mang theo khăn che mặt cao lãnh bộ dạng, nhưng làm bọn hắn mê hỏng, đáng tiếc, bọn hắn liền thấy rõ của ta mặt cơ hội đều không có, ân, Thượng Quan Lâm trải qua Vương Tiểu Hoang dạy dỗ. Tại trường hợp này tán gẫu khởi thiên đến một chút cũng không có phía trước rụt rè cùng cái giá, hút dương vật vô cùng tự nhiên phát tao, Huyền Nguyệt Tông nữ tử ra tông phi tình huống đặc biệt đều phải mang khăn che mặt, đây là sớm nhất liền có quy củ, lúc ấy Hoa Gia tỷ muội không mang, đó cũng là vì sắc dụ Vương Tiểu Hoang, ha ha, kia một chút liếm chó đều chưa từng thấy qua khuôn mặt thật nữ thần, cũng chẳng qua là nhà cầu của ta thịt tiện khí thôi, Vương Tiểu Hoang nghe hai nàng nói chuyện phiếm, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Đâu chỉ này hai người, Thanh Lâm tiên tử tam vị đệ tử cũng đều là tu tiên giới nổi danh cao lãnh tiên tử, còn có Bạch Yên các nàng, cùng với Huyền Nguyệt Tông đại bộ phận cao tầng, đều là khó gặp mỹ nhân, nam nhân khác có thể lấy về nhà một cái, cũng đã phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, Vương Tiểu Hoang khen ngược, trực tiếp đem các nàng toàn bộ địch một lần, ngoạn thành chính mình tư nhân toilet heo mẹ. Chương 23, Luyện Đan Đại Hội, giữa mùa hạ, đúng là thiên địa ở giữa hỏa nguyên tố tối sinh động mùa. Đại bộ phận đan dược thành đan dẫn đều tùy theo tăng lên, thuận theo thiên thời. Huyền Linh Huyền Nguyệt hai tông ở giữa hai năm một lần luyện đan đại hội ở Huyền Nguyệt Tông mời dự họp. Luyện đan đại hội nhẹ đan tỷ đấu, nặng tại trao đổi. Hai tông riêng phần mình lấy ra một chút khen thưởng, đến tưởng thưởng tiền tam danh. Đệ tử sau khi trận đấu xong, các trưởng lão cũng có khả năng tiến hành nghiệp nội trao đổi. Tây môn tiền bối, thỉnh, tiểu bạch, hôm nay trận này trận không nhỏ a, 30 lò luyện đan. Tất cả đều là huyền đồng tinh lô, Huyền Linh Tông pháp khí tàu cao tốc ngừng ổn thỏa, một cái thập phần khéo léo lô ly đi đầu nhảy xuống thuyền, đừng nhìn nàng bề ngoài như một cái tiểu hài tử, vị này chính là chân chính, lão tiền bối, không chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, tại luyện đan một đạo phía trên, càng là bị dự vì Đông Châu đệ nhất nhân, Bạch Yên thiên phú tuy tốt, nhưng cùng nàng vài thập niên luyện đan đạo hạnh so sánh với, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, nào có, tiền bối nói đùa. Lò luyện đan này cùng ngài tím bầm long văn lô kém xa, Bạch Yên đối mặt đã từng đã cho chính mình chỉ đạo tiền bối, không dám không khiêm tốn, Tây Môn Lộ cũng không bưng lấy cái giá, hai người cười cười nói đi đến Vương Tiểu Hoang trước mặt, Vương Tông Chủ thật sự là nhân trung long phượng a, bây giờ nhảy trở thành Huyền Nguyệt Tông Chủ, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn đây nè, Bạch Yên quỳ xuống, Tây Môn Lộ cũng thập phần ti trượt cùng một chỗ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, dập đầu sau liền cởi bỏ quần áo. Hướng Vương Tiểu Hoang triển lãm chính mình vú sữa cùng âm hộ, đây là lãnh địa ý thức sửa chữa kết quả, nàng chỉ sẽ cảm thấy là bình thường lễ tiết, ha ha ha, Tây Môn trưởng lão khách khí, ngày này vú sữa còn không nhỏ, âm hộ cũng tươi mới, bảo dưỡng tốt, nhìn nàng no đủ vú to cùng phấn nộn mập âm hộ, Vương Tiểu Hoang đều cảm thấy có chút hoảng hốt, này ni mã là trăm tuổi lão thái bà. Này không phải là tiểu lô ly sao, phía trước hắn tuy rằng gia nhập quá Huyền Linh Tông, nhưng không vài ngày đã bị chặn trở về, bởi vậy cũng chưa từng thấy qua vị này Tây Môn trưởng lão, nếu không là hắn đã làm bài tập có chuẩn bị tâm lý, đoán chừng phải dọa nhất nhảy, tiện heo mẹ bất quá là ăn hơn một chút đan dược, Vương Tông chủ yêu thích là tốt rồi, Vú Sữa cùng Âm Hộ nhận được Vương Tiểu Hoang nhận thức có thể, đối với Tây Môn Lộ tới nói, chính là lớn nhất lễ ngộ rồi, nàng thập phần hài lòng cùng Vương Tiểu Hoang lưỡi hôn, cốt mấy phút mới thả ra về sau, nàng cũng chưa quên đem quần lót của mình cởi xuống, nộp lên cấp Vương Tiểu Hoang, em đi, biết luyện đang đúng là bò bê, đem Tây Môn Lộ an trí tại ghế trọng tài, Vương Tiểu Hoang lại lần lượt tiếp nhận rồi Huyền Linh Tông 10 vị dự thi đệ tử cùng 9 vị đi theo đệ tử cùng một vị khác tuổi trẻ trúc cơ kỳ ngoại môn trưởng lão hành lễ, sờ các nàng vú sữa, liếm huyệt của các nàng, hút đầu lưỡi của các nàng, đi theo đệ tử bên trong, liền có phía trước bị Vương Tiểu Hoang thu phục sư tỷ Đào Vân Anh, Đào Vân Anh ẩn tàng rồi tình nô thân phận, cho nên hành lễ lưu trình cùng sư tỷ các sư muội giống nhau, chính là kêu tối tao lớn nhất âm thanh, quá lâu không chủ nhân. Nàng quan nghe thấy Dương Vật Vị liền cao trào, Huyền Linh Tông 19 cái cô nương, 17 cái đều là xử nữ, một cái Đào Vân Anh là bị Vương Tiểu Hoang địch qua, có hai cái là đã gả người, một là chỗ một cái không phải là, Cửu Châu Đại Lục tư tưởng tương đối phong kiến, chưa xuất giá cô nương cơ bản đều là xử nữ thân, thậm chí 100% cũng chưa bị nam nhân xem qua thân thể, đã xuất giá cũng có 20 tuổi phía trước không thể cùng phòng quy củ, tránh thai kỹ thuật lạc hậu, gia trưởng hai bên nhìn liền nghiêm. Điểm ấy liền tiên nhân cũng cam chịu tuân thủ, tuổi trẻ nữ tu không dám tìm được lữ, sẽ bị người khác ghét bỏ, đều ấn đánh số, đến chính mình lò luyện đang phụ cận A. Huyền Linh Tông cách xa Huyền Nguyệt Tông lộ trình không xa, bởi vậy không có làm nhiều nghỉ ngơi, Bạch Yên tức khắc liền an bài bắt đầu, ghế trọng tài ở giữa, Di Mộng Sắc quỳ trên đất ngẩng đầu lên, Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên mặt nàng, làm nàng liếm lỗ đít. Hai chân bị nàng mập vú sữa bao bọc, trái phải theo thứ tự là Lạc Như Thi cùng Tây Môn Lộ, hai đối với vú sữa dựa sát vào nhau hắn cũng không nhu, hai tay xuống phía dưới thưởng thức hai nàng âm hộ, lại hướng đến hai bên chính là Bạch Yên cùng Huyền Linh Tông trẻ tuổi trúc cơ kỳ trưởng lão, ngồi ở trên một bên, chuyên tâm chủ trì luyện đan đại hội, đề thứ nhất, nhất giai tụ khí đan, cao phẩm tam khỏa vì đủ tư cách tuyến, cực phẩm một viên trở lên vì phun điểm, Bạch Yên ra đề mục. Các đệ tử cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đề thứ nhất thường thường thập phần đơn giản, nhất giai tụ khí đan, đối với ngọn chính là luyện khí, động dục, kỳ, các nàng đều đã là trúc cơ, nội bắn, cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng sẽ sai lầm, vận khí hơi tốt, ra một viên cực phẩm vẫn có khả năng, Long Quỳ, con trai thứ ba tham gia, Linh Thần Lộ. Ân, một tên Huyền Linh Tông đệ tử đang tại nghiêm túc luyện đan. Đột nhiên phát hiện đối diện cô nương thế nhưng cưỡi ở lò luyện đan phía trên, sau đó một bên tự an ủi một bên hướng bên trong gắn bi tiểu, khiến cho nàng gương mặt mộng bức, cũng may có ý thức sửa chữa, hơn nữa Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều là làm như vậy, nàng cũng không có nghĩ nhiều, tao nước tiểu ngâm, chủ nhân trân quý tinh dịch ngũ tích, lại tăng thêm dòng sữa của ta cùng những linh dược này, cực phẩm hẳn là ổn, tiểu xong nước tiểu, lại cực kỳ không tha theo bên trong âm hộ giọt ngũ tích tinh dịch đi xuống. Sau đó lại bóp chính mình vú sữa, hướng bên trong phun không ít sữa, tên thiếu nữ này mới thở vào một hơi, đây là Bạch Yên tối mới khai phá luyện đan phương pháp, dâm khí nữ tu cảnh giới càng cao, dâm dịch cất chứa dâm khí thì càng nhiều, dâm khí nhưng là cao cấp hơn linh khí, dùng đến luyện tụ khí đan hoàn toàn không thành vấn đề, A Vương Tông. Chủ, này đây là tân tụ khí đan toa thuốc, Lạc Như Thi cả người đã cưỡi ở con trên người, bị con điệp dâm thủy loạn phun. Tây Môn Lộ cũng không tốt quá, Vương Tiểu Hoang ngón tay hung hăng moi móc xoa nắng nàng nộn huyệt, đem nàng đã ngoạn phun nước hai lần, tao heo mẹ có chỗ không biết, đây là ta thịt tiện khí Bạch Yên căn cứ ta tông mới nhất được đến cao nhất công pháp, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí nghiên cứu chế tạo tân toa thuốc, bên trong không chỉ có bỏ thêm các cô nương nước tiểu cùng sữa, còn bỏ thêm tinh dịch của ta, cái gì? Cao nhất công pháp? Lời này đương thật. A nga nga nga. Huyền Linh Tông cùng Huyền Nguyệt Tông bên ngoài hòa thuận, nhưng cạnh tranh nhất định là không ít, Tây Môn Lộ nghe được cao nhất công pháp, kích động trực tiếp lại lần nữa đi đến cao trào, nước tiểu phun dưới đáy bàn cấp Vương Tiểu Hoang liếm chân Bạch Yên một thân, chương 24, cưỡng gian đối phương trọng tài, chủ đạo trận đấu, đương nhiên, Tây Môn tiền bối yên tâm, ngươi như trả giá nhất định đại giới, ta không ngại đem công pháp chia sẻ cấp quý tông, cái gì đại giới, ngươi, ta, thân thể của ngươi, ngươi. Ngươi tiểu tặc này, sao dám vô lễ như thế, Huyền Linh Tông đám người vừa đến, hiện tại muốn biệt nàng, ý thức sửa chữa căn bản làm không được, cho nên Vương Tiểu Hoang những lời này tương đương với tại lĩnh vực ngoại nói giống nhau, đem Tây Môn Lộ kinh làm tràn nhảy lên, Vương Tông chủ, ngươi sợ không phải là tại trêu đùa bản tọa, ngươi nếu là muốn nữ nhân, ngươi này Huyền Nguyệt Tông còn tìm không thấy, Ha ha, Tây Môn tiền bối khả năng không biết, ta người này chưa bao giờ ngại nhiều nữ nhân, Huyền Nguyệt Tông nữ nhân đều là ta đấy, việc của ngươi ta cũng muốn địch, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy dâm đan phương pháp luyện chế, ngươi tuyệt đối phải không đến. Tây Môn lộ gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang đề phòng, đồng thời trong lòng cũng tại rất nhanh suy nghĩ, nàng một đời có hai cái chấp niệm, một là thân thể của chính mình, vẫn luôn bảo tồn tuổi trẻ xinh đẹp, thứ hai chính là luyện đan rồi, tông môn có thể hay không được đến cao nhất công pháp nàng không quan tâm, nàng nhưng toa thuốc này nàng không có khả năng buông tha, ý thức sửa chữa thời điểm, kính từ dâm đảng hóa, nơi này đã vạch mặt, xưng hô tự nhiên trở về nguyên bản rồi, mẫn cảm từ ngữ như trước có thể sử dụng, ví dụ như Tây Môn lộ đứng đắn nói, ngươi điệp huyệt của ta, đây chính là ngươi nói, ta nếu để cho ngươi điệp huyệt của ta, ngươi phải làm Bạch Yên truyền thụ cho ta một bộ này tân luyện đan thể hệ, bên ngoài người đi đường nhìn đến, đây chẳng qua là bỏ thêm chất lỏng thuật luyện đan, nhưng Tây Môn lộ nhưng là luyện đan đại sư, biết rõ tân luyện đan thể hệ tầm quan trọng, dâm đan cùng với dâm tu, có lẽ sẽ cải biến toàn bộ tu tiên giới, nàng bề ngoài là loli, tâm lý cũng không tuổi trẻ, đã sớm cùng cái khác nữ nhân giống nhau, sớm đã bị Vương Tiểu Hoang dương vật hấp dẫn, vừa mới lại bị trêu đùa lâu như vậy, hiện tại cũng là cực độ động dục, có bậc thang dĩ nhiên là sửa miệng đáp ứng, nhưng ngữ khí vẫn phải là không tình nguyện một chút. Đương nhiên, bất quá không phải là chỉ có âm hộ, mà là ngươi toàn bộ thân thể, hôm nay bên trong đều mặc ta địch ngoạn, ngươi. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng việc thanh minh trước, cơ thể của ta cùng khuôn mặt cũng là ta tối trân quý đồ vật, ngươi. Ngươi được cam đoan sẽ không đem huyệt của ta địch hắc, như vậy nộn âm hộ, nhưng là nàng bảo dưỡng thật lâu, nếu như cứ như vậy bị địch hỏng, nàng có thể nhịn không được. Ngươi yên tâm, dương vật của ta thực thần kỳ, chỉ biết càng địch càng nộn, tinh dịch của ta cũng có mỹ dung dưỡng nhan công năng, ngươi nhìn này mấy con heo mẹ sẽ biết, hệ thống phụ trợ công năng, tự cho là đúng cửu thành tân, nữ nhân mặc kệ bị Vương Tiểu Hoang như thế nào bạo địch, bộ phận sinh dục đều sẽ không phát sinh phản đối biến hóa, một mực bảo trì mới bắt đầu căng đầy độ cùng phấn nộn nhiều chất lỏng, hệ thống phụ trợ công năng, tinh dịch mỹ dung mỹ huyệt, tinh dịch không chỉ có thể cấp nữ nhân cung cấp dâm khí, còn có khả năng mỹ dung dưỡng nhan cải thiện phu chất, có thể cho bộ phận sinh dục trở nên càng nộn càng cực phẩm. Vương Tiểu Hoang quả thật không có nói láo, Tây Môn lộ cũng nhẹ nhàng thở ra, có lãnh địa tẩy não, nàng cũng không có khả năng còn nghĩ trở về phòng ở giữa làm, nhắm mắt lại, trực tiếp đem mông đưa đến Vương Tiểu Hoang dưới hông, vốn là lộ âm hộ cùng vú sữa hiện tại ngược lại dễ dàng. 3. Vương Tiểu Hoang một cái tát liền quất đi lên. Không hút hai bên, chuyên quất ở giữa. Một cái tát đem huyệt của nàng cùng lỗ đít đều rút ra hồng ấn, tiện huyệt heo mẹ, thật nộn đây nè, a nga nga a a chỗ đó không phải là, Vương Tiểu Hoang tuổi còn trẻ, địch sai động cũng bình thường, cùng với Tây Môn lộ dâm đảng kêu la, đấu trường thượng tràn đầy khoái hoạt không khí, vương bài. Bên ta trọng tài tại 30 giây nội cắm vào đối phương trọng tài lỗ đít, đem cưỡng gian. Sĩ khí tăng nhiều, nha nha nha nga nga dương vật không muốn, đã đến giờ, nộp lên thành đan. Vương Tiểu Hoang cưỡng gian Tây Môn lộ thời điểm, đem Huyền Linh Tông một vị khác nữ trưởng lão cũng kéo đến bên người, một phen uy hiếp sau đem nàng cũng ấn ở trên mặt đất địch, căn bản không liên quan tâm luyện đan đại hội, trọng tài cũng chỉ còn lại Bạch Yên cùng Lạc Như Thi, cao phẩm, không tệ, đáng tiếc, không có tinh dịch tinh hương, chung quy kém một chút, cực phẩm. Thật là nồng nặc mùi tanh, làm người ta vừa nghe liền không nhịn được muốn cao trào, nhét vào âm hộ dây hấp thu. Có hiệu lực cũng mau nhân từng bước, phun điểm, không hề nghi ngờ, trận này đại hội, Huyền Nguyệt Tông dâm đang đem Huyền Linh Tông đệ tử luyện bình thường đang dược ngược thương tích đầy mình, kế tiếp liên tục mấy trận, Huyền Linh Tông cao phẩm đều không có nhiều, Huyền Nguyệt Tông dâm đang lại thuần một sắc cực phẩm, mỹ vị, hấp thu mau, ưu điểm nhiều hơn, đợi một chút này dâm đang a. Chỉ có thể cấp nữ nhân dùng, chỗ thiếu hụt rõ ràng, đáng giận Vương Tiểu Hoang a, bị cưỡng gian đồng thời. Tây Môn lộ cũng luôn luôn tại phán đoán dâm đan hiệu quả, bây giờ đại hội kết thúc, quả nhiên làm nàng tìm đến vấn đề, nhưng nàng còn có thể làm sao, thì đã trễ, nàng tử cung, lỗ đít cùng miệng đều bị bắn đầy rồi, ngẩng đầu tức giận trách mắng một chút Vương Tiểu Hoang, liền hoàn toàn bị địch ngất đi, một cái khác trưởng lão tâm trí không kiên, càng là đã sớm hoàn toàn sa đọa thành tình nô, từ đầu tới đuôi liền tên đều không có. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Hoang chuyên môn vì địch âm hộ mà kiến tạo cung điện sang trọng nội, ân chủ nhân, rời giường, Lạc Như Thi đem Vương Tiểu Hoang toàn bộ dương vật đều nuốt đến yết hầu, làm bú liếm, Thượng Quan Lâm tắc dùng chính mình nộn huyệt trám thủy, cọ biến Vương Tiểu Hoang toàn thân, cho hắn thanh tẩy thân thể, khó được giấc ngủ, bị Lạc Như Thi tảo an cắn miệng tỉnh, Vương Tiểu Hoang tâm tình cũng không tệ lắm, đứng dậy cười tủm tỉm liếc mắt nhìn trước giường bị trói hai người, một tay rạch một cái, cởi bỏ tay môn lộ miệng phong ấn, khụ, khụ khụ, buông. Vương Tiểu Hoang, ngươi nói, ngày hôm qua ta đã để ngươi địch lâu như vậy, hôm nay ngươi dám còn buộc ta. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, miệng bỏ niêm phong, Tây Môn Lộ cũng lập tức tỉnh lại, theo bên trong miệng ho ra một ngụm tinh dịch sau mà bắt đầu la to, thập phần ủy khuất, đường đường kim đan tu sĩ, khi nào bị này đãi ngộ, chương 25, trảo cái ám dạ nữ hiệp cùng tiểu loli cùng một chỗ địch, 3, lãnh địa nội thuấn di. Vương Tiểu Hoang một chớp mắt liền quỷ dị xuất hiện sau lưng nàng, dưới hông như cũ là quỳ sâu yết hầu Lạc Như Thi, một bàn tay đã rút được Tây Môn Lộ mông. Heo mẹ, ta nói một ngày, là từ khi đó bắt đầu tính, hơn nữa, tính là ta không tuân thủ hứa hẹn, mỗi ngày cưỡng gian ngươi 100 biến, đem ngươi địch thành thịt tiện khí, ngươi lại có thể thế nào? Vương Tiểu Hoang đè lại Lạc Như Thi đầu, bắn ra cấp mẹ dinh dưỡng bữa sáng về sau, trực tiếp đem dương vật cắm đến Tây Môn Lộ âm hộ, thuận tay cũng cởi bỏ một cái khác bị trói miệng của nữ nhân, a không muốn địch ta nha nha nha nha nha, này. Vương. Vương Tông Chủ, này. Này là ý gì? Nếu bàn về mộng bức, nàng Vân Lệ Một mới là tối mộng, đêm qua trở lại khách sạn vẫn là thật tốt, vừa mới thức tỉnh liền đến nơi này, nhìn trước mặt bị cưỡng gian dâm đãng kêu la không nghe tiểu lô ly, nàng toàn bộ đầu óc đều là một mảnh hỗn loạn, ám dạ nữ hiệp, tối hôm qua lại phá nhất cọc nan án, làm cho gọn gàng vào, bổn thành chủ mời ngươi đến, tự nhiên là vì cảm tạ ngươi, ngươi có biết ta là ám dạ nữ hiệp? A, cảm tạ. Đem ta trói lại đến, để ta nhìn ngươi cưỡng gian dân nữ, hừ. Thực sự không nghĩ đến, Vương Tông Chủ là dạng người này. Nghe xong Vương Tiểu Hoang lời nói, Vân Lệ Một tâm lý cận tồn may mắn cũng mất, hung ác trừng lấy Vương Tiểu Hoang, giống như hắn là cái gì tội ác tày trời phản diện đầu lĩnh giống nhau. Nếu như ta không như vậy quyền to lợi, ta đây có lẽ chơi với ngươi ngoạn, chậm rãi điều tra tiếp cận ngươi, đáng tiếc, ta hậu cung quá lớn, mỗi ngày đều có địch không xong âm hộ. Không rảnh cùng ngươi quá gia gia, như vậy trực tiếp đem ngươi nắm đến cưỡng gian thành người mình, là phương pháp nhanh nhất. Vương Tiểu Hoang không chỉ có không ngụy biện, ngược lại đem Tây Môn Lộ nắm lên, tại Vân Lệ Một trên mặt địch, Tây Môn Lộ phun ra dâm thủy cùng nước tiểu, tất cả đều xối tại Vân Lệ Một tuấn tú mặt nhỏ phía trên, khát nước rồi, uống nhiều một chút, ta phỏng chừng muốn buộc ngươi mấy tháng, đoạn thời gian này, ngươi liền toàn dựa vào tinh dịch của ta cùng những cái này tao heo nước tiểu rồi, tinh dịch của ta dinh dưỡng phong phú. Tuyệt đối đói không đến ngươi, a a a hừ. Còn tinh dịch, ngươi bỏ được cho ta tốt như vậy đồ vật. Ta tình nguyện đói chết chết khác, cũng không có khả năng uống người khác nước tiểu. Tinh dịch thật là nàng không có khả năng cự tuyệt thứ tốt, điểm này nàng cũng không thể phủ nhận. Nếu như Vương Tiểu Hoang triều nàng xuất tinh, nàng không chút do dự há mồm hưởng thụ. Nhưng uống nước tiểu liền đừng nghĩ, Tây Môn Lộ nhất phun nước tiểu, Vân Lệ Một liền gắt gao ngậm miệng, không hổ là ám dạ nữ hiệp. Đi, đợi lát nữa ngươi cũng đừng há mồm, hừ, ngươi súc sinh kia, đừng nghĩ để ta. A a nha nga không muốn, bắn đầy Tây Môn Lộ, đem nàng ném đến trên đất cao trào, Vương Tiểu Hoang trực tiếp đẩy ra Vân Lệ Một áo choàng cắm vào huyệt của nàng, tùy theo nàng kêu thảm thiết cùng xử nữ máu nhỏ giọt rơi, nàng hoàn toàn quy Vương Tiểu Hoang tất cả, nha nha nha nga nga a, miệng căn bản đóng không lên, Vương Tiểu Hoang địch quá mạnh, có hệ thống bảo hộ. Vân Lệ một chớp mắt liền hết đau, nhưng tiếp lấy, khoái cảm liền sóng triều mà đến, chắn cũng không đỡ nổi, chớ giả bộ, nước tiểu miệng nàng, ta hôm nay sẽ không địch huyệt của ngươi, nhìn còn ở trên mặt đất phun tinh cao trào Tây Môn Lộ, Vương Tiểu Hoang cười hắc hắc, đá nàng một cước, Tây Môn Lộ vụn trộn mở mắt ra, nhìn đến Vương Tiểu Hoang cùng Vân Lệ Một hai ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, lập tức có chút lúng túng khó xử, về nữ nhân cao trào, Vương Tiểu Hoang nhưng là chuyên gia. Vừa rồi địch nàng tuy rằng địch cũng không nhẹ, nhưng tối đa cũng liền địch ngốc một phút có thể khôi phục năng lực suy tính, Tây Môn Lộ nghĩ giả trang cao trào trốn bị địch, thật sự quá đơn thuần, thật. Ngươi nói, ta đây. Ta muốn là tiểu, ngươi có thể hay không cởi bỏ linh lực của ta, đây là chủ nhân ta cấp mạng của ngươi lệnh, khi nào thì có thể thương lượng. Ta đổi chủ ý rồi, ngươi bây giờ cần phải trước nằm xuống bảo ta một tiếng chủ nhân, hôn một cái của ta chân. Tái khởi thân nước tiểu đến trong miệng nàng, ta hôm nay sẽ không địch huyệt của ngươi, ngươi, tam, nhị, tốt. Ta, ta đánh không lại ngươi, chủ. Chủ nhân, mua, tại hệ thống tẩy não cùng Vương Tiểu Hoang áp bách dưới, Tây Môn Lộ đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời, quỳ xuống hôn Vương Tiểu Hoang chân, sau đó đứng dậy, nhảy qua ngồi xổm Vân Lệ Một đầu phía trên, Vân Lệ Một cả người nằm trên mặt đất bị điệp, căn bản dãy dụa bất động, không. A a nga nga nga a a khụ khụ khụ, Vân Lệ Một nhìn trước mặt tươi mới phấn âm hộ, muốn đóng chặt miệng, tiếc rằng Vương Tiểu Hoang điệp quá hung, nàng căn bản khống chế không nổi, trên rỉ uống một hớp lớn lô ly nước tiểu, hai canh giờ sau. Hai người không biết bao nhiêu lần lại bị điệp choáng váng, Vương Tiểu Hoang vừa lòng mang theo mẹ cùng tình nô nhóm ly khai nơi này, lại qua nửa giờ, Tây Môn Lộ ho ra một ngụm tinh dịch, chậm rãi mở mắt. Mơ mơ màng màng nhìn đến tọa tại bên người đoan trang nàng thân thể Vân Lệ Một, nha đầu, ngươi mấy tuổi? Không phải là ta nói, hắn cho ngươi nước tiểu trong miệng ta ngươi liền nước tiểu trong miệng ta, ngươi còn thật tính chuyện hoang đường của hắn. Vương Tiểu Hoang nói hôm nay không địch huyệt của nàng, thật không lại địch huyệt của nàng, chính là bạo địch lỗ đít nàng cùng miệng, ở giữa nàng nhịn không được chính mình đem Vương Tiểu Hoang dương vật hút vào âm hộ bên trong, đây là nàng địch Vương Tiểu Hoang. Đương nhiên không tính toán gì hết, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, Vương Tiểu Hoang vẫn là thực coi trọng chữ tín. A ân dương vật. A. Ta còn sống. Hừ. Ngươi mới là nha đầu, bản tọa nhưng là Huyền Linh Tông luyện đan đường trưởng lão, đều hơn 100 tuổi rồi, ngươi như thế nào cùng chủ? Khi đại dương vật cầm thú giống nhau, không lớn không nhỏ, nói mớ tựa như kêu hai tiếng, Tây Môn Lộ lập tức bính. Khiển trách tiểu bối vượt qua hành vi, 100 tuổi. Tịnh mò mẫm đảng, ngươi có thể có 100 tuổi. Phúc, ha ha ha, ngươi có 100 tuổi, ha ha. Ha ha, ngươi không có khả năng thật có 100 tuổi a. Ha. Ha, thực xin lỗi. Tiền bối, ai, tính toán một chút, ta kia phao nước tiểu, cũng thực xin lỗi a. Ta không biết kia cầm thú biết chơi văn tự trò chơi, ngươi yên tâm, ta hàng năm điều dưỡng thân thể. Nước tiểu cũng không có tai hại vật chất, người kia tuy rằng cầm thú, nhưng dương vật quả thật rất lợi hại, tiền bối, ngươi kỳ thật cũng bị địch vô cùng sảng khoái a, cẩn thủ bản tâm, không muốn nhớ lại, chớ bị hắn mê hoặc, tiền bối giáo huấn chính là, ạc. Tiền bối, ngươi chảy nước miếng, tiền bối, ngươi tiểu nha đầu này, không có chuyện gì đừng quấy rầy ta đi ngủ, ách. Ta là nói, chúng ta không chạy trốn sao, nói có đạo lý, hai người một câu. Hàng huyên nửa ngày, cho nhau xin lỗi, mới cuối cùng nghĩ đến chạy trốn, đáng tiếc các nàng hai người đều bị phong ấn kinh mạch, khí lực thậm chí không sánh được phàm nhân cô gái yếu đuối, gian này phòng ngủ lại thiết trí trận pháp, các nàng thậm chí không thể nhúc nhích trên bàn bình hoa, một phen ép buộc, cuối cùng phát hiện, nghĩ, là biện pháp duy nhất. Chương 26, nhà tù bị nhật ký, ngày đầu tiên, hôm nay trên thực tế là bị nắm ngày thứ hai, chỉ là của ta hôm nay mới phát hiện nơi này giấy bút. Cho nên tính toán ghi lại một chút ta tại nơi này gặp được, chủ yếu mục đích là vì tỉnh ngủ chính mình, đương nhiên, còn có Tây Môn tiền bối, nàng mặt ngoài là cái rất đáng yêu tiểu loli, nhưng nàng thực tế đã là 100 tuổi trở lên luyện đan sư. Ngày hôm sau, thực khác, hai ngày này chỉ ăn một chút tinh dịch, vừa rồi Vương Tiểu Hoang cái kia xuất sinh một lần cuối cùng địch xong ta không có nội bắn, ngược lại bắn tới Tây Môn tiền bối trong miệng, nhưng ta cảm thấy không sao cả, tinh dịch mặc dù tốt. Nhưng ta tuyệt đối không sẽ chủ động ăn tên cầm thú kia dương vật. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đêm qua, Vương Tiểu Hoang địch xong chúng ta không có rời đi, ngược lại là cùng Lạc phu nhân mấy người các nàng ngủ ở chỗ này một đêm, cho nên không có nhật ký, ta cùng Tây Môn Lộ tiền bối buổi tối đánh lén trá tình yêu chiến đấu, kết quả thực lực quá yếu, bị trong mộng Vương Tiểu Hoang địch cao trào liên tục không ngừng, buổi sáng hắn rời giường thời điểm, không để ý chúng ta mỏi mệt lại lần nữa cưỡng gian chúng ta. Bất quá tin tức tốt là, ta lần này ăn tinh dịch ăn vô cùng ăn no, bụng đều bị banh ra. Ngày thứ năm, hôm nay Lạc phu nhân đã tới, nàng là Vương Tiểu Hoang tình nô, chúng ta cũng không hận nàng, hơn nữa nàng đối với chúng ta tốt lắm, vụng trộn cho chúng ta uống lên nước tiểu. Thực giải khác, Vương Tiểu Hoang ra lệnh cho chúng ta kêu mẹ nàng, vì thiếu bị địch, chúng ta không thể không nghe theo. Ngày thứ sáu, hằng ngày bị cưỡng gian, thích ta hôn mê một canh giờ, Tây Môn tiền bối càng không được. Bây giờ còn chưa tỉnh, ai, cũng không biết trong thành bọn tỉ muội thế nào. Ngày thứ bảy, hôm nay Vương Tiểu Hoang không đến, không biết làm sao đi, ta cũng không phải là hy vọng hắn cưỡng gian ta, vốn lấy ta cùng Tây Môn tiền bối hiện tại tình trạng, một ngày không ăn tinh dịch liền trở nên thực suy yếu. Ngày thứ tám, Vương Tiểu Hoang đến đây, còn mang đến ta một mực đuổi bắt một cái nữ thích khách, nàng kêu Hắc Hồ Điệp, giang hồ tán tu, chuyên trách thích khách, cũng là ta nhiều năm đến tử địch, tốt lắm, hiện tại chúng ta song phương đều rắn bất đầu, bất quá ta cũng phải thừa nhận, tuy rằng Vương Tiểu Hoang háo sắc, nhưng hắn là có thể vì dân chúng làm việc vị quan tốt, theo Hắc Hồ Điệp chửi bậy chúng ta hiểu được, hắn những ngày qua bắt không ít tội phạm, bất quá, hắn ngay trước mặt ta phá thân cưỡng gian Hắc Hồ Điệp hành vi ta vẫn không thể thừa nhận, tội nhân muốn giao cho luật pháp, mà không phải là dương vật của hắn. Vị cô nương này, vì sao thủ hạ của ngươi đều bị đưa đến địa lao, duy chỉ có ngươi bị phong lại kinh mạch nhốt vào chỗ này. Tây Môn Lộ đối với vị này ám giả thích khách hết sức tò mò, nàng luyện đan trăm năm, cơ hồ đều là trạch tại phòng ở bên trong, ngay cả lời bản đều rất ít nhìn, loại này chuyện giang hồ, thực dễ dàng dẫn tới nàng lòng hiếu kỳ. Vân Lệ một tác giả trang không liên quan tâm, ngồi ở trên giường nghe lén, tên cầm thú kia nói, ta trưởng dễ nhìn, muốn ta làm lão bà hắn, không có khả năng. Vương Tiểu Hoa ngày ngày cưỡng gian các nàng, cũng không có nói qua lời này, Vân Lệ một cùng Tây Môn Lộ cơ hồ đồng thời thốt ra, đem ủ rũ Hắc Hồ Điệp đều dọa nhảy dựng. A, cái gì kia, ngươi tiếp tục, lúng túng khó xử cười, Vân Lệ một lập tức giả trang nhìn trần nhà, Hắc Hồ Điệp tâm lý đại thụ chấn động, nhưng là không tâm tình rối rắm, tiếp tục cùng Tây Môn Lộ tán gẫu, ai, vô dụng, ngươi có thể nghĩ đến, hai chúng ta đều thử qua, chạy đi tạm thời là không có khả năng. Chỉ có thể trước ổn định, chờ đợi cơ hội. Tây Môn Lộ nói xong, thở dài, gặp Hắc Hồ Điệp không nói tiếp, liền nhìn chằm chằm nàng phấn nộn tiểu huyệt khởi xướng ngây ngô. Tiểu huyệt. Tinh dịch. Tinh dịch. Ân. Đúng rồi. Tinh dịch. Chúng ta mỗi ngày có nhiều như vậy tinh dịch, thậm chí dựa vào tinh dịch chắc bụng. Như thế nào, tiền bối chẳng lẽ muốn quy thuận hắn? Không có khả năng, ta là có chạy đi biện pháp. Không biết nhị vị cô nương cũng biết, Huyền Nguyệt Tông dâm khí công pháp, Tây Môn Lộ một câu nói này, trực tiếp một chút tỉnh Vân Lệ một cùng Hắc Hồ Điệp, hai người thân là trên giang hồ nhân vật dẫn đầu, tình báo phương diện khẳng định cũng là không kém, dâm khí tu luyện thể hệ, không giống với bình thường tu luyện, chỉ cần có tinh dịch, các nàng liền có thể trùng tu công pháp, phá tan phong ấn, khôi phục thực lực, phương pháp này có thể làm, có thể vấn đề ở chỗ, chúng ta ít khả năng cầm đến quyển công pháp này. Tổng không có khả năng giả trang quy thuận a, hắc hắc, đúng dịp, bản tọa nơi này có, đây chính là ta phía trước cùng Vương Tiểu Hoang giao dịch, chúng ta báo thù, liền muốn bắt đầu, bị bắt nhật ký, ngày thứ 9, bị địch, sau đó trùng tu, vì phòng ngừa bị Vương Tiểu Hoang xuyên qua, chúng ta phải tu luyện vô cùng chậm, ngày thứ 10, hôm nay coi như là cùng Hắc Hồ Điệp tạm thời tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi, còn bị Vương Tiểu Hoang ấn cùng nàng nhận hôn, không thể không nói. Tuy rằng nữ nhân này tâm ngoan thủ lạc, nhưng đầu lưỡi cũng rất nhuyễn. Ngày thứ 11, Hắc Hồ Điệp điều chỉnh nàng tâm thái, trở lại cái kia lãnh khốc vô tình bộ dáng. Đương nhiên, nhất bị địch liền hiện nguyên hình. Điểm này, ta cùng Tây Môn tiền bối cũng không thể tránh né. Tây Môn tiền bối bị địch thời điểm thật thực đáng yêu, tựa như muội muội trước đây giống nhau. Ngày thứ 12, hôm nay trùng tu trở về nội bán kỳ. Ba người chúng ta dâm khí thiên phú tu luyện cũng rất cao. Hấp thu tinh dịch tu luyện quả thực giống như phi, vì không cho Vương Tiểu Hoang hoài nghi, chúng ta còn chính mình phong ấn kinh mạch. Ngày thứ 13, bị địch, tu luyện. Ngày thứ 14, hôm nay Vương Tiểu Hoang không đến, nhàm chán một ngày, cũng may mẹ phái người cho chúng ta đưa tới một chút đồ ăn, là Xuân Hương Lâu mỹ thực. Nhiều ngày như vậy đến lần thứ nhất ăn được đồ ăn, vị rất ngon, nhưng cảm giác không bằng tinh dịch. Chủ nhân, mẹ, rộng mở gian phòng ngủ lớn. Vân Lệ một ba người người mặc tình thú trang phục nữ bộc, quỳ nằm bò trên đất hoan nghênh Vương Tiểu Hoang đến, nơi này dù sao cũng là Vương Tiểu Hoang phòng ngủ một trong, các nàng tại nơi này đợi có thể không riêng gì làm con tin, là muốn đảm nhiệm thị tẩm nữ hầu, các nàng cũng không dám không tuân thủ Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, bằng không lại sẽ bị thay đổi nghiêm trọng hơn cưỡng gian. Vương Tiểu Hoang trừ bỏ mỗi ngày đến biệt các nàng một lần bên ngoài, buổi tối khi rảnh rỗi ngươi sẽ mang hậu cung nhóm biệt, chậm thì chỉ đem Lạc Như Thi một người. Lâu thì mang mười mấy đều khả năng, gian này phòng ngủ cũng không là tiểu nhà tù, mà là cung điện trang hoàng xa hoa gian phòng ngủ lớn, dùng hiện đại đo đơn vị lượng nói chừng có mấy trăm bình, rộng mở thật sự, chủ nhân. Con trai bảo bối. A, có Lạc Như Thi tại, Vân Lệ một các nàng ba cái liền trở thành làm nền, Vương Tiểu Hoang 100% là tiên địch Lạc Như Thi, Lạc Như Thi nằm tại trên giường nhếch lên mông, mỹ liền các nàng ba cái nữ nhân đều di bất khai ánh mắt. Càng không nói Vương Tiểu Hoang rồi, một cái lặn xuống nước lũi đi lên liền địch lên, a nha nha nga nga con ba ba, chủ nhân địch âm hộ, Vân Lệ Một các nàng ba cái nữ hầu tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, nhao nhao bò lên giường, hầu hạ hai người. Nửa canh giờ trôi qua, Lạc Như Thi dâm thủy phun khắp nơi, bất quá điểm ấy Vân Lệ Một các nàng không cần lo lắng, nơi này có vệ sinh trận pháp, sau đó sẽ tự động đem gian phòng tình lý sạch sẽ, không cần nữ hầu dọn dẹp. Một canh giờ trôi qua, Lạc Như Thi cùng Vương Tiểu Hoang gắt gao ôm tại cùng một chỗ, mười ngón giao nhau, hôn lấy ân ái, cuối cùng, cùng với một trận run rẩy, Lạc Như Thi hoàn toàn cao trào đến hôn mê bất tỉnh, tốt lắm, nên các ngươi. À, Vương Tiểu Hoang rút ra điểu nghĩ cắm vào Lạc Như Thi dưới hông hắc hồ điệp mông, kết quả bị Tây Môn Lộ đột nhiên tập kích, tình yêu chiến đấu. Hút vào dương vật, không có khả năng, đây là thụ tinh trung kỳ. Còn ngươi nữa, các ngươi như thế nào đều là thụ tinh kỳ, này hấp lực, này mềm mại ẩm ướt trượt yết hầu, rõ ràng cho thấy thụ tinh trung kỳ. Vương Tiểu Hoang phản ứng thời điểm, miệng đã bị Vân Lệ Một âm hộ ngăn chặn, dương vật bị Tây Môn Lộ phun ra, lại bị hắc hồ điệp lỗ đít hút nuốt. Tây Môn Lộ dọn ra miệng, lại xoay người ghé vào Vương Tiểu Hoang mông, liếm lên hắn lỗ đít, này trọn vẹn thế công, trực tiếp đem Vương Tiểu Hoang tỉnh mộng. Chương 27, hoàn toàn thống trị Huyền Nguyệt Thành, lãnh địa hệ thống thăng cấp, không tốt. Muốn xuất tinh, này hắc hồ điệp lỗ đít kẹp thật là lợi hại. A ta chết rồi, Vương Tiểu Hoang thực lực tuy rằng có thể so với Kim Đan, nhưng là gánh không được ba cái thụ tinh kỳ vây công, không tới 10 phút, liền bị ép ra tinh dịch, bị đánh ngất tại giường. Đi mau, Kim Đan kỳ tu sĩ thân thể không dễ dàng phá hủy, càng huống chi Lạc Như Thi còn tại hắn dưới người, tam nữ hiện tại thật cũng không biện pháp báo thù rửa hận, chỉ có thể chạy trước đường, dựa vào thụ tinh kỳ ẩn nấp năng lực, một phen ép buộc, thành công giấu giếm được cung điện cái khác nữ hầu cùng tình nô, chạy ra ngoài, cầm lấy cuối cùng trên đường đánh cướp đệ tử lệnh bài cùng quần áo, thế nhưng thật thuận lợi ra khỏi sơn môn. Huyền Nguyệt Tông hơn 10 trong ngoài một chỗ rừng rậm, tiền bối đi, chúng ta. Hồi Huyền Nguyệt Thành, gia nghiệp đều tại đâu, còn có thể làm sao, về sau nói không chừng còn phải cần tinh dịch của hắn, huống hồ, lấy năng lực của ngươi, ngoạn nhi cái dưới đèn hắt còn không phải là vô cùng đơn giản. Vân Lệ Một dựa vào tại một cây đại thụ phía trên, trong miệng treo một cây cỏ dại, nhìn ngọn cây thượng đứng lấy hắc hồ điệp, tốt, đợi tiền bối chuyển đến cứu binh, chúng ta lại tương đối. Một câu rơi xuống, hắc hồ điệp dung nhập đêm khuya biến mất không thấy gì nữa, Vân Lệ Một cũng nhổ ra miệng bên trong cỏ dại, bay lên không. Huyền Nguyệt Tông, cung điện phòng ngủ, cái kia hắc hồ điệp còn rất cao lãnh, Hòa Thanh Lâm giống nhau, đương nhiên, bị khởi điệp đến cũng giống vậy, chớp mắt sẽ không có cái giá, đúng thế, đối mặt chủ nhân đại dương vật, ta làm sao có khả năng chịu nổi, hơn nữa nhân gia hiện tại là một chỉ thịt tiện khí, cũng không có khả năng lại bưng lấy giá tử. Di Mộng Sắc cùng Thượng Quan Lâm một trái một phải bị Vương Tiểu Hoang ôm, Bạch Yên Tắc ngồi ở Vương Tiểu Hoang trên người, vặn vẹo mông bị địch, chủ nhân, linh quang chợt lóe, người mặc bó sát người trang phục Lạc Như Thi xuất hiện tại gian phòng bên trong, trong lòng ôm bị đánh choáng váng Tây Môn Lộ, linh quang lại một tránh, Tây Môn Lộ ngồi ở ghế dựa phía trên, Lạc Như Thi trên người đổi một bộ tất đen đồ lót sexy, đầu nhập vào Vương Tiểu Hoang ôm ấp, nắm về là được, chủ nhân, hai cái kia nhân đã ở chúng ta giám thị bên trong, thật không cần trảo sao, không cần trảo, giám thị cũng rút lui, không cần thiết, hay nói giỡn, Huyền Nguyệt Thành nhưng là Vương Tiểu Hoang san sẻ, bàn cờ này, hắn bày mưu nghĩ kế, chạy trốn ngày đầu tiên, hôm nay cuối cùng chạy thoát đi ra, tàn trở về Huyền Nguyệt Thành, đúng vậy, ta đem này cuốn nhật ký cũng dẫn theo trở về, nó ghi lại của ta sỉ nhục, ta sẽ không quên. Ngày hôm sau, trải qua một ngày điều dưỡng, tinh thần của ta đã dần dần khôi phục, mặc dù là chạy thoát đi ra, nhưng ta hiện tại đợi địa phương ngược lại không bằng người kia gian phòng rồi, không có biện pháp, muốn trốn hắn. Ngày thứ ba, nếm thử tự an ủi tu luyện, hôm nay buổi sáng, đói khát khó nhịn, có lẽ là tối hôm qua mộng dương vật của hắn, để ta thật lâu không thể tỉnh hạ tâm. Ngày thứ tư, hôm nay ta thành công cao trào, buồn cười chính là, ta trong lòng nghĩ chính là dương vật của hắn. Ai, tự an ủi cùng bị địch cảm giác, vẫn là trời đất khác biệt. Ngày thứ năm, hôm nay cao trào lợi hại, hắc hồ điệp đến đây, ta một lần nữa mặc khuất nhục trang phục nữ bột, quỳ gối tại trước mặt nàng làm nàng dùng giả điểu địch ta, căn này giả điểu cũng là theo Vương Tiểu Hoang chỗ đó thuận theo, cắm vào thật thoải mái, đáng tiếc, chung quy không có độ ấm. Ngày thứ sáu, tự an ủi, tu luyện. Ngày thứ bảy, ta muốn điên rồi, dương vật, cả đầu đều là dương vật của hắn. Ngày thứ 8, chủ nhân, ta chỉ là một cái heo mẹ, ta tại sao muốn đối kháng của ta chủ nhân? Hôm nay, ta trở lại Huyền Nguyệt Tông, nhìn thấy ta tưởng niệm đã lâu chủ nhân, hướng hắn sám hối tội của ta quá, chủ nhân không chỉ có không có trừng phạt ta, ngược lại dùng đại dương vật điệp ta, đương nhiên, còn có hắc hồ điệp, bị điệp khoảnh khắc kia, hai chúng ta đều khóc đi ra, quá mẹ nó thích. Ngày thứ 9, hôm nay cũng là thịt tiện khí nữ hầu, sinh lực tràn đầy. Ngày thứ 10, mang theo bọn tỷ muội chuyển chính. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là anh hùng vô danh, mà là có biên chế, Dạ Oanh, tổ chức, hắc hồ điệp các nàng là Trăng Tàn, Dạ Oanh cùng Trăng Tàn đều là chủ nhân ám tử, nhưng chúng ta Dạ Oanh chỉ làm chuyện tốt, giảng đạo lý, không giống các nàng Trăng Tàn cái kia đàn điên nữ nhân, không có chứng cớ liền dám ám sát cái này ám sát cái kia, đơn giản là điên rồi. Ngày thứ 11, hôm nay cùng hắc hồ điệp cùng một chỗ thụ thai rồi, Tây Môn tiền bối cũng giống vậy, không phải là cảnh giới đột phá, mà là thật ngực phía trên chủ nhân nữ nhi, thật mong chờ đứa nhỏ sinh ra ngày nào đó. Đinh, Huyền Nguyệt thành lãnh địa đã bị ký chủ hoàn toàn thống trị, trung cấp quyền hạn đã giải tỏa, trung cấp quyền hạn. Cuối cùng thành, cũng không uổng ta phí khí lực lớn như vậy hợp nhất Vân Lệ Mộc cùng hắc hồ điệp. Đinh, lãnh địa công năng đã tự động tiến hóa, cụ thể hiệu quả như sau, cường độ thấp nhận thức sửa chữa thăng cấp là trung cấp nhận thức sửa chữa, lãnh địa nội tu vì thấp hơn ký chủ chân thật tu vi, có thể 100% sửa chữa nhận thức, cao hơn ký chủ tu vi, cũng có thể trung độ sửa chữa nhận thức, thượng đế thị giác cùng địch ý cảm giác xác nhập thăng cấp vì toàn bộ lãnh địa theo dõi, ký chủ có thể nhìn đến lãnh địa nội bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, thậm chí là nhân cảm xúc, có thể tự chủ thiết trí cảnh báo. Lãnh địa thuấn di thăng cấp vì lãnh địa ở giữa truyền tống, này công năng cũng đem tại sở hữu trụ cột lãnh địa mở ra, đơn lãnh địa nội thuấn di CD hàng vì một giây, cách xa nhau ngàn dặm bên trong lãnh địa ở giữa truyền tống cần phải một phút chuẩn bị, khoảng cách mỗi nhiều 100, cần thời gian liền lúc này trụ cột tốt nhất vòng 5 giây, quần thể động dục thăng cấp vì toàn bộ bao trùm nô lệ hóa, lãnh địa nội sở hữu chưa nô lệ hóa nữ tính đều muốn bị thông thả nô lệ hóa, dần dần sa đọa vì vương tiểu hoang tình nô. Này công năng đối với cảnh giới cao hơn vương tiểu hoang nữ tu không có hiệu lực, cấm nam tính nhập nội chưa làm thay đổi, quá nờ bờ rồi. Vương tiểu hoang chỉ có thể như vậy cảm khái, đáng tiếc tông môn còn có Huyền Nguyệt tiên tử cái này lão nữ nhân ở bế quan, bằng không Huyền Nguyệt tông lãnh địa đã sớm có thể thăng cấp, chỉ cần ta cẩu thả ở, kia liền vô địch, đáng tiếc, vì trường sinh bất lão cùng càng nhiều mỹ nhân, ta nhất định vẫn là muốn lang bạc cửu châu, lập được hào ngôn chí khí. Vương Tiểu Hoang lại lần nữa cưỡng gian ven đường cô nương, Nga không đúng, lãnh địa tiến hóa về sau, cái này gọi là lâm hạnh, không gọi cưỡng gian. Huyền Nguyệt dãy núi, một chỗ linh lực dư thừa động phủ, mấy đại trận phát tán ra thất thải lưu quang, một vị người mặc màu xanh nhạt áo choàng tóc bạc mỹ nhân, ngồi xếp bằng tại trong mắt trận ở giữa bồ đoàn phía trên, hai mắt đóng chặt, tại nàng bên người, một cái bộ dáng cùng nàng không có sai biệt cô nương, nhẹ nhàng vì nàng lau đi mồ hôi trên trán. Chương 28, đột phá, mạo hiểm, Huyền Nguyệt tông tông môn quảng trường, một loạt trắng nõn mông lớn ngạo nghễ vểnh lên, làm thành một vòng tròn, Vương Tiểu Hoang tại vòng bên trong dạo chơi, chọn lựa mông, hôm nay, là Vương Tiểu Hoang đột phá thời gian, 6 tháng rồi, hắn mỗi ngày mỗi đêm địch âm hộ song tu, rốt cục thì đi đến luyện điểu kỳ đại viên mãn, chuẩn bị đột phá phá thân kỳ, xem như thịt tiện khí nhóm duy nhất chủ nhân, Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng có hệ thống cấp cao nhất công pháp, ngự nô quyết. Quyển công pháp này cùng như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, tương đối ứng, đều là tu luyện dâm khí, tu luyện thể hệ cũng là độc nhất bộ, luyện điểu, phá thân, kim điểu, điểu ảnh, điểu thần, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, tình yêu chiến đấu bên trong, tu luyện ngự nô quyết, Vương Tiểu Hoang có thể đối với tu luyện như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, heo mẹ tạo thành áp chế, càng một cái đại cảnh giới địch. Ngự nô quyết, tu hành càng là thập phần đơn giản, chỉ cần không ngừng điệp âm hộ là được, mà đột phá phá thân, tắc có hai điều kiện, một là có được 100 trở lên tình nô, thứ hai là tại đột phá khi cần phải một giọt sử nữ máu làm dẫn, Vương Tiểu Hoang chuẩn bị 50 tiểu cô nương, các nàng đều là tân tấn tình nô, có tu sĩ cũng có phàm nhân, cho điểm đều tại 50 trở lên, một đám nộn vô cùng, nhưng Vương Tiểu Hoang dùng cái kia lấy máu không phải là các nàng, mà là Lạc Như Thi. Xem như 98 phân tuyệt thế nữ thần, nàng sử nữ máu tự nhiên bị Vương Tiểu Hoang bảo lưu xuống, hiệu quả so những cái này thiếu nữ thêm lên khá tốt, chuẩn bị xong chưa? Con trai bảo bối, Lạc Như Thi quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, say mê nghe thấy hắn dương vật tanh hôi, được đến Vương Tiểu Hoang đáp lại về sau, Nàng lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, cởi bỏ bình phong ấn, đem bên trong xử nữ giọt máu trở về nộn huyệt của mình, sau đó đem mông giao cho Vương Tiểu Hoang. Vương Tiểu Hoang địch Lạc Như Thi cũng không biết địch bao nhiêu lần, cắm vào hết sức quen thuộc, từng thanh đẩy bụng lớn Lạc Như Thi chuyển qua ôm tại trong lòng, cứ như vậy tại hôn lấy địch, cốt dư thừa dâm khí, không hổ là xử nữ máu. Đoạn thời gian này, Vương Tiểu Hoang địch sở hữu xử nữ máu, Vương Tiểu Hoang đều thu thập phong ấn, mỗi xử nữ một giọt, dùng mãn ngọc bình một mình phong trang, đủ để chứa nửa kho hàng. Xử nữ máu tại phá thân cảnh thời điểm, sở khởi đến tác dụng so tinh dịch đối với tình nô nhóm đưa đến tác dụng còn lợi hại hơn gấp trăm lần nghìn lần, là đủ làm Vương Tiểu Hoang tại một ngày bên trong, đem cảnh giới tăng lên tới phá thân cảnh hậu kỳ. Cảm nhận dương vật trướng đại cùng nhảy lên, Vương Tiểu Hoang cả người tràn ngập dâm khí, một bên mảnh địch Lạc Như Thi, một bên xung kích bình cảnh, a a nga nga nga đi nha nha nha nga nga, Lạc Như Thi dâm đãng kêu la cao trào, dâm thủy phun Vương Tiểu Hoang một thân. Vương Tiểu Hoang đem nàng vứt đến một bên quỳ di mộng sắc trong lòng, sau đó một cái thuấn di, dương vật liền phá thân cắm vào một cái nữ hài âm hộ bên trong, hấp thu nàng đệ nhất tích huyết, 50 tươi mới nhiều chất lỏng xử nữ âm hộ, Vương Tiểu Hoang cũng không chọn, một đám phá thân, trên cơ bản hai điểu địch có thể địch cao trào đổi người, dù sao cũng là không có kinh nghiệm tiểu cô nương, không dùng địch, cuối cùng, tại địch đến thứ 30 cái thời điểm, Vương Tiểu Hoang bắn ra tinh dịch, đem cô nương kia bụng bắn thành dưa hấu bụng, thành công đột phá phá thân cảnh, nuôi điểu thiên ngày, phá thân nhất thời, lâu như vậy đến nay tích góp từng tí một xử nữ máu, là đủ để ta nhất thời liền vượt qua toàn bộ phá thân cảnh, xử nữ máu mỗi một tích đều cần một cái hô hấp thời gian hấp thu, vì thế Vương Tiểu Hoang để ở tràng hơn 50 cá tính nô tiếp tục làm thành vòng, nhếch lên mông hướng về hắn, làm di mộng sắc mang theo túi đựng đồ đi ở trước mặt hắn. Đem từng cái hắn muốn địch âm hộ cùng lỗ đít đều tích thượng một giọt. Như vậy đến nay, từng cái động cắm vào một chút, vừa vặn một giọt hấp thu xong tiếp lấy tiếp theo tích, thuận tiện lại đơn giản. Ân a, cắm vào ai ai rên rỉ. Nửa canh giờ qua đi, xử nữ máu tiêu hao hết tất, Vương Tiểu Hoang cũng chính thức đột phá đến phá thân hậu kỳ. Dâm đảng cùng thuần khiết, hai cổ tương trùng khí tức tại ta bên trong thân thể dạo chơi, không tệ không tệ, thành thật địch âm hộ song tu. Tự nhiên cũng là có thể theo sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ, nhưng hấp thu xử nữ máu không chỉ có mau thái quá, hơn nữa xử nữ máu hai cực thuộc tính, cũng sẽ bị kế thừa. Nhân thế có chính tà, thái cực phân âm dương, xử nữ máu hai cực, chính là dâm đảng cùng thuần khiết, xử nữ thân thể, là thần thánh thuần khiết, nhưng xử nữ giọt máu rơi, lại tượng trưng nguyên âm đã phá, âm dương giao hợp, dâm khí nhập thể, bởi vậy, phú dư nó tiên thiên hai cực đặc tính, dâm đảng cùng thuần khiết lực. Không giống tu sĩ thường dùng nguyên tố thuật pháp, chúng nó rất khó đối với kẻ địch tạo thành ngoài định mức tổn thương, dâm đảng lực bám vào tại dâm khí bên trong, công kích kẻ địch, có thể làm cho kẻ địch động dục, trưởng này dĩ vãng, liền dâm đảng sa đọa, thuần khiết lực dung nhập dâm khí hộ thể, có thể tĩnh tâm ngưng thần, chống đỡ tinh thần công kích, đối với nàng nhân cũng có thể có hiệu lực, đương nhiên, trước mắt Vương Tiểu Hoang hai cực lực vẫn chỉ là nảy sinh, tác dụng có hạn, Huyền Nguyệt Tông chân núi. Một tảng đá lớn viết Huyền Nguyệt Tông ba chữ to, Lạc Như Thi bị đặt tại phía trên, hai chân sắp xếp thành M, bị Vương Tiểu Hoang hung hăng địch. 7 ngày 7 đêm dâm loạn đại hội qua đi, Vương Tiểu Hoang cơ hồ đem sở hữu 70 phân trở lên tình nô đều địch cao trào đến điên cuồng, lại thức đêm đã làm ra đại phê đeo thức dương vật giả, chính là muốn chạy trốn xuống núi du lịch vài ngày. Canh năm mạc, buổi sáng 5 giờ, rời giường, xác định Lạc Như Thi mấy người các nàng vẫn còn ngủ say. Hắn mới rón ra rón rén lưu lại sách chuẩn bị trước tính, lưu đi ra, không nghĩ tới, vẫn bị Lạc Như Thi đuổi kịp, tao heo mẹ, tiện mẹ, lão tử không phải là cho ngươi thần thì mạc, ước 9 giờ sáng, bú liếm đánh thức ta sao? Hiện tại liền rời giường, ngươi dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, xem ta không địch chết ngươi, a a nga nga chủ nhân, con trai bảo bối, cãi lời mệnh lệnh. Loại sự tình này hệ thống có bảo đảm. Tình nô tuyệt đối không có khả năng cãi lời Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, trừ phi hắn làm tình nô tổn thương hắn chính mình, Lạc Như Thi cũng xác thực không có cãi lời mệnh lệnh, 9 giờ bú liếm, hiện tại cũng không trễ, chủ nhân, mẹ cái này không phải là lo lắng ngươi sao, ngươi muốn đi ra ngoài ngoạn, mẹ cùng ngươi, Lạc Như Thi trá hoàng tinh dịch, liền quỳ gối tại con dưới hông cấp Vương Tiểu Hoang bú liếm nói chuyện phiếm, này thời kỳ di mộng sắc bạch yên các nàng cũng tìm, đều bị Vương Tiểu Hoang đuổi đi, như vậy đi. Đem ngươi máy bay chén cho ta, ta mang theo, không phải là ta không nghĩ mang ngươi, còn không phải là sợ sư phụ ngươi Huyền Nguyệt tiên tử đột nhiên xuất quan, tông môn chỉ ngươi một cái mang thai kỳ, nàng muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, còn phải ngươi đến xử lý, ngoan, ta chỉ là xuất môn ngoạn vài ngày, thực nhanh trở về. Huyền Nguyệt tiên tử xác thực mất thăng bằng định nhân tố, Vương Tiểu Hoang không thể không phòng, tình nô là hệ thống chứng thực, Huyền Nguyệt tiên tử tính là xuất quan cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề, nhưng Vương Tiểu Hoang thống trị lực là không giấu được, hiện tại toàn tông trên cơ bản là hắn đại hậu cung, Huyền Nguyệt tiên tử xuất quan không ý kiến mới là lạ. Đương nhiên chủ yếu Vương Tiểu Hoang cũng không muốn mang một cái plugin, như vậy ảnh hưởng hắn ngoạn pháp sáng ý. Tình nô nhóm tư duy đều là tự do, cho nên Lạc Như Thi dám đề ý gặp, nhưng tình nô nhóm lại từ nội tâm phục tùng Vương Tiểu Hoang, cho nên Lạc Như Thi cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời hôn một cái chủ nhân dương vật, đưa tiễn Vương Tiểu Hoang. Chương 29, Kinh Đô tìm âm hộ địch, vô tình gặp được Ngu Quốc công chúa, ta liền rời đi vài ngày, dông dài mẹ, biến thành theo ta không về được giống nhau. Vương Tiểu Hoang ngự kiếm phi hành tại trong tầng mây, không khỏi chửi bậy một câu, sau đó lấy ra Tiểu Lạc Như Thi, đeo vào dương vật phía trên. A, là con dương vật, Lạc mẹ, ngài làm sao vậy? Cáo biệt sau trở lại Huyền Nguyệt Tông, đang bị Hoa gia tỷ muội hầu hạ tại bồn tắm lớn bên trong phao hoa hồng dục Lạc Như Thi đột nhiên kêu một tiếng, hai tay bắt lấy thùng tắm bên cạnh lớn tiếng rên rỉ, đem Hoa gia tỷ muội dọa nhảy dựng. Này máy bay chén vẫn là lần thứ nhất dùng. Quả nhiên cùng địch bản nhân giống nhau, đáng tiếc, sờ không tới mông cùng vú sữa. Vương Tiểu Hoang lại lần nữa chửi bậy một câu, bay khỏi tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Ngu Quốc, Huyền Nguyệt Tông thế lực phạm vi bên trong, tiểu quy mô tu tiên thế lực cũng không có thiếu, nhưng chỉnh thể mà nói chỉ có ba cái đáng giá Huyền Nguyệt Tông chú ý, đó chính là Huyền Nguyệt Tông Tây Nghiên, cùng Huyền Linh Tông địa bàn giao chỗ Huyền Tiêu Tông, Huyền Nguyệt Tông Đông Bắc Nghiên Lục Dương Sơn Trang, cùng với hướng bắc ra biển Vô Tận Vực Tuyệt Tiên Đảo. Huyền Tiêu Tông trên thực tế là Huyền Nguyệt Tông cùng Huyền Linh Tông đời trước, rộng rãi khi từng thống trị toàn bộ Đông Châu, nghe nói có hóa thần kỳ tông chủ một vị, Nguyên Anh trưởng lão 8 vị, cường đại dường nào, đáng tiếc, Huyền Tiêu Tông tông chủ Huyền Tiêu Tử là một bị phi thăng ép điên rồi người điên, gần ngàn năm phía trước, hắn đột nhiên tuyên bố phong bế sơn môn, ngăn cách thế tục, ý đồ bởi vậy ngăn cách phàm nói, câu thông tiên đạo, kết quả có thể tưởng tượng được, Huyền Tiêu Tử phi thăng thất bại ngã xuống. Huyền Linh Huyền Nguyệt cùng Huyền Tiêu quyết liệt, tự lập môn hộ, cũng tốt tại Huyền Tiêu Tông như nay cũng đủ yếu, chỉ có một cái kim đan sơ kỳ tông chủ, không vào được Huyền Nguyệt Tông mắt, Huyền Nguyệt Tông tài một mực đối với nó bảo trì thiện ý, về phần Tuyệt Tiên Đảo, chỗ đó càng cùng loại cùng một cái bí cảnh, thường xuyên là lôi điện vần quanh, cùng phong gầm thét, chỗ đó dân bản địa bị gọi là hải quỷ tử nhóm không có tu vi, lại có thể khống chế đảo nội cơ quan con rối. Làm Huyền Nguyệt Tông cầm lấy bọn hắn không biện pháp gì tốt, cũng may bọn hắn cũng không xuất một chút hải, coi như là không quá đại uy hiếp, đem so với phía dưới, cuối cùng Lục Dương Sơn Trang, liền tương đối thường thường không có gì lạ rồi, là gần trăm năm đến mới có thế lực, truyền thuyết đương nhiệm đầu lĩnh Lục Dương đạo nhân có ân với Huyền Nguyệt tiên tử, cũng không biết là thật hay giả, Lục Dương lão đạo kim đan trung kỳ thực lực, ta khi hắn mặc cưỡng gian lão bà hắn nữ nhi cũng không có vấn đề gì. Vương Tiểu Hoang lần này chỗ cần đến chính là Lục Dương Sơn Trang, đột phá đến phá thân hậu kỳ về sau, hệ thống liên kết tăng lên cũng gia tăng rất nhiều, chỉ cần liên kết Lạc Như Thi 9% thực lực, liền là đủ đối phó kim đan hậu kỳ, tăng thêm phó liên kết mấy con thụ tinh kỳ, cũng đủ làm hắn kim đan cảnh nội vô địch, một đường không nhanh không chậm phi hành, ban đêm, Vương Tiểu Hoang mới bay đến lần này ở giữa chỗ cần đến, Ngu Quốc Kinh Thành, xem như phàm tục quốc gia thủ đô. Bất kể là phồn hoa trình độ vẫn là mỹ tử mỹ thực mỹ nữ, đều đáng giá hắn tại nơi này nghỉ một đêm. Tuy rằng thế giới này nhân gian đế vương không thịnh hành hậu cung, nhưng hoàng hậu công chúa lúc nào cũng là có a. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồng tính, hoàng phát tóc trái đào, nam nữ già trẻ, đây mới là nhân gian đây nè. Vương Tiểu Hoang không nhìn cửa thành thủ vệ, lập tức tiến vào này Ngu Quốc thứ một cái rất lớn phàm tục thành thị. Trên đường còn câu hai cái không sai cô nương ôm. Hắn bên trong thân thể dâm đẳng lực đối phó tu sĩ tác dụng nhỏ, nhưng ảnh hưởng phàm nhân vẫn là cũng đủ, tăng thêm hệ thống giàu có cường đại dương vật lực hấp dẫn, địch phàm nhân trên cơ bản chính là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Xem như Kinh Thành, Huyền Nguyệt Huyền Linh hai tông cũng tự nhiên phái nhân đóng ở, cấm nhúng tay thế tục chính vụ, đây cũng là tu tiên giới thông dụng quy củ. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang đang điền ẩn giấu tông chủ lệnh, thoải mái miễn dịch hai tông thiết trí bất kỳ cái gì tra xét. Tự nhiên cũng liền không có người có thể phát hiện hắn. Lão bản nương, phòng hảo hạng một gian, đứng lại. Không. Chuẩn. Mở, đoạn đường này phía trên, Vương Tiểu Hoang trên đường lại quải ba cái mỹ nhân, hiện tại ước chừng có 5, đều ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, hắn cũng không nhịn được, tính toán trước tìm khách sạn thoải mái một chút, kết quả là tại hắn mướn phòng thời điểm không biết theo bên trong thế nào chạy ra ngoài một cái tiểu cô nương, ngăn trở hắn, Yến Nhi, bắt tên dâm tặc này, vâng, tiểu thư, tiểu cô nương một tay xoa eo, một tay chỉ lấy Vương Tiểu Hoang, đem hắn đều toàn bộ mộng vòng rồi, vừa phản ứng, phía sau nàng một vị người mặc áo xanh nữ tử liền hướng đi lên, ôm lấy Vương Tiểu Hoang chính là một chút lưỡi hôn, đồng thời, đùi kẹp chặt dương vật của hắn qua lại tuốt, nội kình. Đây là võ lâm cao thủ, một bên khách nhân rõ ràng đều bị nữ tử một chiêu này cấp kinh đến, Vương Tiểu Hoang thì càng thêm kinh ngạc, cô gái này xác thực xem như cái võ lâm cao thủ rồi, nếu như hắn là phàm nhân, liền một chiêu này, có thể ép ra tinh dịch của hắn, đáng tiếc, ta cũng không yếu, thật mạnh nhất điểu, trực tiếp cắm vào mặt quần áo quần, cắm vào huyệt của ta bên trong, tại nam tử khách nhìn đến, hai người thân thể đã biến thành hắc rô, gì cũng thấy không rõ, âm thanh cũng không nghe thấy, tại nữ tính khách nhân nhìn đến, hai người tắc đánh thập phần kịch liệt, quần áo sụp đổ, dâm thủy văng khắp nơi, đáng chết, dâm tặc, hiện tại đền tội, bản công, hiện tại nghĩ lượng minh thân phận, đã muộn. Vương Tiểu Hoang xem qua thành viên hoàng thất tin tức, biết cô nương này phải là công chúa, cho nên dâm loạn lực một mực tập trung nàng, nàng nghĩ ngã bài, Vương Tiểu Hoang lập tức khống chế được nàng và hộ vệ của nàng Yến Nhi, lão bản nương, phòng hảo hạng, chúng ta đi lên đánh, ai, khách quan ngài thỉnh, nơi này là kinh đô ngoại thành người chưa từng thấy quá công chúa, huống hồ vị cô nương này còn mang khăn che mặt, càng không nhân nhận thức đi ra rồi, lão bản lập tức liền cấp Vương Tiểu Hoang mở phòng hảo hạng, coi như là tiễn bước mấy cái này khách không mời mà đến, nói một chút đi, ngươi là mấy công chúa, tên gọi là gì? Dâm đẳng lực ngưng tụ giáo huấn tiếng hai nàng thân thể, làm cho các nàng vô cùng khát cầu tình yêu, Vương Tiểu Hoang đem các nàng lĩnh đến trong gian phòng về sau, loại này khát vọng liền tự nhiên chuyển đến Vương Tiểu Hoang trên người, loại này khát vọng đối với phàm nhân tới nói, thoải mái liền vượt qua nô lệ hóa quắc giá trị, làm cho các nàng biến thành Vương Tiểu Hoang tình nô. Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên giường, đem Yến Nhi đặt tại chính mình hông phía dưới bú liếm, công chúa quỳ gối tại hắn chính phía trước. Quải những cô nương khác tắc quỳ gối tại hai bên, hồi chủ nhân gia là nhị công chúa, danh Lộc Doanh, tự Tuệ Thật, chương 30, điệp công chúa, cưỡng gian hoàng hậu, tốt lắm, liếm A, vừa mới tiến thành liền vô tình gặp được công chúa, là thật vận khí không tệ, Vương Tiểu Hoang phía trước tuy rằng nhìn quá vài lần ngu quốc hoàng thất tình huống, nhưng là không cố ý đi ký, bởi vậy lại tiếp tục hỏi thăm một chút hoàng cung tình huống, làm Tuệ Thật công chúa một mực không có biện pháp tập trung lực chú ý bú liếm. Cửu châu thế giới, ít nhất là Đông Châu khối này trinh tiết quan niệm rất mạnh, trừ bỏ Vương Tiểu Hoang, liền hoàng đế lão nhân cũng phải tuân thủ, bởi vậy hắn chỉ có một vị hoàng hậu, không có hậu cung, hoàng hậu vì hắn sinh nhất nhi hai nàng, đại công chúa nhiều tuổi nhất, nhị công chúa thứ hai, chính là cuối cùng tuổi nhỏ thái tử, nhị công chúa trời sinh tính hoạt bát, yêu thích hành hiệp trượng nghĩa đương đại hiệp, hằng ngày cải trang vi hành đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn đến dâm tặc thế nhưng mang theo năm cô nương mướn phòng. Tự nhiên là không quen nhìn. Hiện tại thế nào, thối heo mẹ, nhìn lão tử không địch chết ngươi, nha nha nha nga nga chủ nhân, heo mẹ sai rồi. Tuệ Thật công chúa bị Vương Tiểu Hoang ấn ở trên giường, hung hăng cưỡng gian nộn huyệt, bị đại dương vật phá thân cưỡng gian sau Tuệ Thật công chúa rốt cuộc minh bạch, chủ nhân dương vật điệp các nàng những cái này heo mẹ, hoàn toàn chính là vĩ đại bố thí, là tự hạ thân phận, nàng thế nhưng còn dõng dạc ngăn trở, thật sự là thèm địch. Vương Tiểu Hoang địch xong Tuệ Thật công chúa và hộ vệ của nàng Yến Nhi, lại lần lượt đem trên đường kiểm âm hộ địch một lần, hắn chọn đều là 60 phân trở lên mỹ nhân, không có khả năng buông tha. Hệ thống chấm điểm tiêu chuẩn trên thực tế yêu cầu là rất cao, cho dù là cấp 5 tình nô, cũng đã là người bình thường trung nổi tiếng được rồi, hoàn toàn xưng được mỹ nhân, càng không nói tứ cấp 3, Tuệ Thật công chúa người đẹp âm hộ nộn, đã là cực phẩm mỹ nhân, cũng chỉ là 3 cấp mà thôi, đương nhiên. Đợi nàng tuổi tác lớn một chút, vú sữa cùng mông phát dục một chút, nói không chừng còn có thể xung kích một chút nhị cấp. Nửa đêm, kinh thành cấm đi lại ban đêm, gia gia đóng cửa, một đạo hắc y thân ảnh mái công đi bức tường, lặng yên không một tiếng động đụng đến hoàng thành cửa hông, đúng là Vương Tiểu Hoang, màu đen áo ngoài bên trong, Tuệ Thật công chúa dán chặt vào thân thể của hắn tử ôm cổ hắn, lúc lên lúc xuống kẹp hút dương vật của hắn, Vương Tiểu Hoang đè lại nàng mông, hung hăng cắm vào hai phía dưới. Điệp nàng nhẹ giọng rên rỉ, sau đó đem mông phía bên trái dịch chuyển, Vương Tiểu Hoang cũng theo đó quẹo trái, tìm nhập hoàng thành. Vương Tiểu Hoang mục tiêu, Không chỉ có là hoàng hậu cùng công chúa, hắn muốn là cả kinh thành, thậm chí toàn bộ Ngu quốc nữ nhân. Hắn không chỉ có muốn đem hai vị công chúa điệp thành tính nô, còn muốn đến đỡ các nàng, trở thành nữ hoàng. Bất quá cái này rộng lớn mục tiêu trong thời gian ngắn không đạt được, hắn chỉ có thể trước thực hiện cái mục tiêu nhỏ, trước nô lệ hóa hoàng hậu giết chết hoàng đế, làm thái tử kế vị, sau đó tạm thời làm hoàng hậu buông rèm chấp chính, làm hắn con rối. Tuy rằng này mục tiêu nhỏ nghe đến cũng có một chút nói nhảm mà thôi, nhưng này cũng muốn nhìn là ai đi hoàn thành. Vương Tiểu Hoang tuy rằng năng lực làm việc không lớn tích, nhưng hắn có kim điểu, đối ứng kim đan, kỳ thực lực, Huyền Nguyệt Tông chủ thân phận cùng quan trọng nhất hệ thống, thiết lập đến thực tế cũng không khó. Hoàng thành bên trong có hai vị quốc sư, theo thứ tự là Huyền Linh Tông cùng Huyền Nguyệt Tông ngoại môn trưởng lão, đều có trúc cơ kỳ thực lực. Huyền Nguyệt Tông vị trưởng lão kia đạo hiệu vì Ngưng Một Thánh Mẫu, thực lực và chức vị không cao, nhưng địa vị danh vọng rất cao, là cùng Lạc Như Thi sư phụ Huyền Nguyệt tiên tử cùng năm đại sư tỷ muội, chính là Lạc Như Thi thấy nàng cũng phải khách khí. Ấn trúc cơ kỳ 200 tuổi thọ nguyên đến nhìn, nàng sớm nên chết rồi, có thể công pháp của nàng tu luyện Ngưng Một Hồi Xuân Quyết có thể tăng trưởng thọ nguyên, cứng rắn làm nàng sống gần 300 năm, thọ nguyên kéo dài, dung mạo liền không có khả năng lại giữ vững. Vương Tiểu Hoang đang làm tông chủ về sau, triệu kiến quá sở hữu ngoại phái đệ tử hồi tông báo cáo công tác, tự nhiên cũng đã gặp nàng, dần dần già đi lão bà, Vương Tiểu Hoang không có gì hứng thú. Huyền Linh Tông cái vị kia quốc sư, cũng là đức cao vọng trọng lão đạo sĩ, râu trắng sau mái tóc đều dài hơn, hai tông phái này hai người đóng ở kinh thành, nói trắng ra cũng chính là làm bọn hắn đến an hưởng tuổi già, không có cái nào tán tu thật đánh hoàng cung chủ ý, kinh thành mấy trăm năm tới cũng không ra khỏi cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người lòng biết rõ. Mẫu hậu, ngài đã ngủ chưa? Hoàng hậu bên ngoài tẩm cung, Tuệ Thật công chúa nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nàng cũng không sợ hoàng đế tại bên trong, hoàng đế tự theo sinh phía dưới thái tử, liền một lòng theo lấy quốc sư tu hành, lại cũng chưa từng tìm đến hoàng hậu. A nha, Tuệ Chân điện phía dưới, nương nương đã ngủ, ngài phía sau đến, là lại sợ quỷ. Mở cửa chính là đại cung nữ, cũng là hoàng hậu thiếp thân thị nữ, nhìn thấy là Tuệ Thật công chúa, nàng cũng buông lỏng cảnh giác, không có, ta chỉ là mang chủ nhân đến địch mẫu hậu. Cái, Tuệ Thật công chúa người vật vô hại mỉm cười, đại cung nữ theo tiếng ngã xuống đất, vì không cho nàng phát ra âm thanh, Vương Tiểu Hoang trực tiếp dùng dâm khí đem nàng kích choáng. Thật xinh đẹp a, đáng tiếc đã là người vợ. Hoa quý tơ vàng giường gỗ phía trên, hoàng hậu hơi hơi mở đôi mắt, đập vào mi mắt không phải là quen thuộc giường tráo, mà là một cây tỏa ra tanh hôi gậy gộc. A o o a, mép giường là chính mình sủng ái nhất nhị nữ nhi trong lòng là chính mình thiếp thân thị nữ, trong miệng của mình là tanh hôi đại dương vật. Hoàng hậu chớp mắt liền phản ứng, có tặc nhân thông đồng nữ nhi, cưỡng gian chính mình, miệng bị thô bạo địch, làm nàng cảm nhận được khuất nhục cùng nội tâm chỗ sâu chôn giấu đã lâu sung sướng. Heo mẹ, ngươi tại tìm cái này. Ha ha, bỏ đi chống cự a, bồi đại gia ta thoải mái một chút, ta tạm tha ngươi bất tử. Hoàng hậu tâm lý hoảng loạn, tay ngọc liền vội vàng đưa vào gối đầu để lục lọi một trận, mới phát hiện quốc sư Lưu Ngọc Phù đến này tặc nhân thủ phía trên, lập tức càng thêm hoảng hốt, lung tung đá chăn, ý đồ phản kháng. Ba, thối heo mẹ, chớ lộn xộn, bằng không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Vương Tiểu Hoang một cái bạt tai liền rút được hoàng hậu khuôn mặt, theo sau đè lại đầu nàng, dùng lực hơn địch, có hệ thống bảo hộ, tính là hoàng hậu không có kinh nghiệm cũng địch không xấu. A a a a a, một cái bạt tai rất rõ ràng không thể để cho hoàng hậu chịu phục, lần này, nàng giãy dụa ngược lại càng thêm kịch liệt, trong miệng cũng liều mạng phát ra a a tiếng. Chương 31, đói khát hoàng hậu bị dễ dàng dạy dỗ thành thịt tiện khí. Ba, không sợ chết. Vậy thì tốt, cử động nửa ta liền tể nàng. Vương Tiểu Hoang rút ra eo hông đoản đao, đặt tại Tuệ Thật công chúa trên cổ, Tuệ Thật công chúa cũng là diễn kỹ phái, ánh mắt một chớp mắt liền kinh hoàng, điềm đạm đáng yêu. Cái này hoàng hậu hoàn toàn yếu xìu, nữ nhi phải chăng phản bội nàng nàng không xác định, tính là chính xác là nữ nhi mang người đến, nàng cũng không bỏ được giết chính mình thân cốt nhục, đành phải tùy ý Vương Tiểu Hoang địch miệng. A, ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, cười tủm tỉm hoạt động thân thể, mở ra hoàng hậu đùi, hoàng hậu bị bắt nuốt xuống trong miệng tinh dịch, nhỏ giọng chất vấn. Hiện ở loại tình huống này, nàng lớn tiếng kêu hai câu, này tặc nhân khẳng định chạy không được, nhưng mẹ con các nàng mệnh cũng đều được chưa, điểm này nàng rất rõ ràng. Chớ giả bộ, con gái ngươi đã là của ta tình nô rồi, ta căn bản sẽ không giết nàng, nàng bụng dâm văn còn sáng, ngươi không có khả năng không biết, phối hợp như vậy, thật lâu không bị điệp đi à nha. Hừ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, mẹ con chúng ta mệnh đều tại tay ngươi phía trên, ngươi muốn làm cái gì liền làm a, làm xong cút nhanh lên. Vương Tiểu Hoang dương vật đặt tại nàng mập âm hộ phía trên, nàng nhắm mắt lại, nhận mệnh bình thường quay đầu đi chỗ khác, nhưng dưới hông dâm thủy lại bám đứng nàng, tốt lắm. Sự tình xong xuôi. Hoàng hậu nương nương ngài cắt tường, thần cáo từ, trang, tao heo mẹ, thật có thể trang, Vương Tiểu Hoang khó gặp nhất hành động so với hắn còn tốt nữ nhân, lúc này triệt điểu xuống giường, làm bộ liền muốn mang theo Tuệ Thật công chúa rời đi, lớn mật, ngươi dám đi. Bản cung có ý tứ là, ngươi cứ như vậy đi, không sợ bản cung kêu người sao? A ngươi, ngươi làm gì thế? Nhìn đến hoàng hậu ở trần dao động vú sữa mạnh miệng bộ dáng, Vương Tiểu Hoang một cái cất bước, lại nhớ tới giường phía trên, nâng lên bắp đùi của nàng liền đem dương vật cắm vào huyệt của nàng bên trong, cầu ta, bằng không ta không động. Hoàng hậu nhưng thật ra là một cái thực thủ trinh truyền thống nữ nhân, nhưng Vương Tiểu Hoang có hệ thống, dương vật của hắn vốn kèm theo sùng bái quan hoàng, thuần nửa khiết nữ nhân ngửi được hương vị cũng có khả năng tình dục tăng vọt, càng không nói hoàng hậu là bỏ đã lâu thân người vợ, vừa mới bị này dương vật địch lâu như vậy miệng địch tình dục mê ly, nhiều năm đến nay đói khát đã không phải là nàng có thể khống chế được rồi, cầu ngươi, cầu ta cái gì? Nói rõ một chút, cầu ngươi địch bản cung, dùng dương vật của ngươi, tại bản cung trong huyệt quốc cắm, nữ nhi là này nam nhân tình nô, thị nữ cũng đã té xỉu, hoàng hậu cũng hoàn toàn không có cái giá. Nàng trở về chỗ cũ trong miệng tanh hôi, cả đầu đều là Vương Tiểu Hoang dương vật, a a nha nha nga nga dâm tặc. A nga nga địch bản cung, hoàng hậu nhỏ giọng kêu la, Vương Tiểu Hoang đại lực bạo địch, dâm thủy vẫy ra, dâm tặc. Ngươi vật kia sao lợi hại như vậy địch chết nhân gia, hoàng hậu nương nương, ngươi ngọc này hoa tai không tệ, cho ta nhìn nhìn, a không muốn, này tao heo mẹ, Vương Tiểu Hoang đều đem nàng địch cao trào hai lần còn không có nô lệ hóa thành công. Quả nhiên là có pháp khí hộ thể, Vương Tiểu Hoang nhân lúc nàng không chú ý tháo xuống cổ nàng thượng vòng ngọc tử, nàng chớp mắt liền nô hóa thành trung thành thịt tiện khí, oành, đúng lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng, một đội người khoác giáp trụ nữ vệ sĩ đi theo một tên cẩm bào tuấn mỹ nữ tử xông tiến đến, dâm, nàng kia vừa nghĩ hạ lệnh bắt Vương Tiểu Hoang, dâm tặc hai chữ đều không nói ra miệng, liền khó xử ngay tại chỗ, nhé. Đeo đao cẩm y vệ, tư thế hiên ngang a nữ hiệp. Có chuyện gì sao? Một đám to gan lớn mật ngu xuẩn, chủ nhân địch ta thiên kinh địa nghĩa, các ngươi sấm vào làm chi? Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, đứng dậy đi đến tuấn mỹ nữ tử trước mặt, dùng dương vật đẩy nàng ôm quyền, phía sau trên giường hoàng hậu lại hết sức không kiên nhẫn, mở miệng liền mắng, những cái này nữ vệ sĩ là thân binh của nàng, cũng là hoàng hậu duy nhất có thể điều động binh lực, chuyên môn phụ trách hộ vệ của nàng công tác, bao gồm đi đầu nữ cẩm y vệ, đương nhiên hoàng đế quyền hạn lớn hơn hoàng hậu, phù phù, nữ cẩm y vệ đi đầu, một đội nữ vệ quỳ chỉnh tề ngay ngắn, Vương Tiểu Hoang dương vật cũng không cẩn thận đâm chọc nữ cẩm y vệ trên mặt, đẩy nàng miệng nhỏ, hoàng hậu nô lệ hóa rồi, Vương Tiểu Hoang điệp nàng dĩ nhiên chính là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên, tính là đương trường giết nàng, cũng sẽ không có nhân có dị nghị, đừng nói hoàng đế, thiên vương lão tử đến đây cũng giống vậy, Vương Tiểu Hoang không tội, các nàng liền có tội. Mang binh xâm nhập hoàng hậu tẩm cung, tử tội, cẩm y vệ thân phận cũng không bảo vệ được nàng, chủ nhân, những người này xử trí như thế nào, quên đi, lần này việc ra có theo, liền không truy cứu, hoàng hậu chạy đến Vương Tiểu Hoang phía sau, ôm hắn, dài rộng mềm mại vú sữa dán tại hắn lưng, cùng vừa mới nghiêm khắc hoàng hậu hoàn toàn không phải là một người, Vương Tiểu Hoang cũng không có làm khó dễ các nàng, dù sao lấy sau đều là chính mình hậu cung, hiện tại không cần thiết, tạ chủ nhân khai ân. Người nữ kia cẩm y vệ mặt không biểu cảm cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu một cái, phía sau nàng nữ vệ tuy nhiên cũng thập phần cảm kích, tranh cường nói lời cảm tạ, hoàng hậu đều kêu chủ nhân, các nàng làm là hoàng hậu thân vệ, tự nhiên cũng theo lấy kêu chủ nhân, nói lời cảm tạ xong, liền lăn mang bò chạy ra ngoài, môn đều cấp mang lên, chủ nhân vì sao không đem các nàng cũng lưu lại địch, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tuệ Thật công chúa cuối cùng mở miệng chen lời miệng, hoàng hậu lại lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nàng rõ ràng muốn nuốt một mình Vương Tiểu Hoang dương vật, cốt lắm, không quản các nàng, lần này chúng ta có thể thả ra chơi, lớn tiếng gọi dậy đến, hai cái tao heo mẹ, Vương Tiểu Hoang đem này một đôi mẹ con cùng hôn mê đại cung nữ ấn ở trên giường, tiếp tục cố gắng cày cấy, hửng đông thời điểm, tam nữ đều mang thai Vương Tiểu Hoang nữ nhi, bị bắn miệng mãn âm hộ mãn lỗ đít cũng đầy, hệ thống phụ trợ công năng, giám huyệt đại sư, có thể xem xét tùy ý nữ tính lần đầu trạng thái, nụ hôn đầu tiên, xử nữ, lỗ đít lần thứ nhất, thậm chí có không có bị hút quá vú sữa, có hay không bị người khác thấy qua thân thể đều có thể nhìn thấy, cho nên cũng còn chưa xong toàn bộ tịch thu người nữ kia cẩm y vệ lợi tức, nàng toàn thân đều là lần thứ nhất, trừ bỏ nụ hôn đầu tiên, bởi vì nụ hôn đầu tiên cho Vương Tiểu Hoang dương vật, Tuệ Thật công chúa tự nhiên là toàn thân lần thứ nhất đều cho Vương Tiểu Hoang. Đại cung nữ cùng hoàng hậu để cho Vương Tiểu Hoang kinh ngạc vui mừng, hoàng hậu ở trên giường như vậy tao, trên thực tế nụ hôn đầu của nàng, lỗ đít lần thứ nhất đều còn tại, vú sữa tổng cộng bị hai người hút quá, một người là nhị công chúa Tuệ Thật, một người là đại cung nữ vú sữa cũng chỉ bị một người liếm qua, dĩ nhiên chính là hoàng hậu, rất rõ ràng, hoàng đế lão nhân là một người đứng đắn, mà hoàng hậu cũng quả thật thực đói khát, đều cùng chính mình thiếp thân thị nữ làm được cùng một chỗ rồi. Trừ bỏ đại cung nữ bên ngoài, nàng còn cấp Tuệ Thật công chúa uy quá nãi. Về phần đại công chúa hòa thái tử, hoàng hậu sinh ra liền giao cho bà vú, nàng chính mình không uy quá. Hiện tại, hoàng hậu toàn thân đều bị Vương Tiểu Hoang chơi một lần, đại cung nữ cũng giống vậy nô hóa thành dành riêng thịt tiện khí, cho dù hoàng đế lão nhân hối hận, cũng không cơ hội. Chương 32, hoàng đế băng hà, chung đến Lục Dương Sơn Trang, Ngu Quốc, Kinh Thành. Hôm nay Kinh Thành dân chúng vẫn như trước đây rời khỏi giường, vẫn như trước đây đi khắp hang cùng ngõ hẻm bận việc mà tính. Nhưng khác biệt chính là, hôm nay đầu đường cuối ngõ đều tại truyền lại một cái kinh thiên tin tức, đó chính là hoàng đế băng hà. Cái này không phải là một cái tin tức xấu, đương nhiệm hoàng đế trầm mê tu đạo, lúc nào cũng là lừa mình dối người cho rằng không có linh căn phàm nhân cũng có thể trường sinh, không hỏi chính vụ nhiều năm, tham quan ô lại hoành hành, dân chúng sớm kêu khổ không chịu nổi. Nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải là cái tin tức tốt, hoàng đế lão nhân chết rồi, thái tử lại tuổi nhỏ, dựa theo luật lệ đành phải làm đương nhiệm hoàng hậu buông rèm chấp chính rồi, quốc gia giao cho một cái nữ nhân, dân chúng càng không tin rằng, bất quá cũng không có biện pháp, quốc gia độ cao tập quyền, thừa tướng đợi quan viên quyền lợi căn bản không đủ, nội bộ cũng là mấy phái tranh chấp, tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản Vương Tiểu Hoang kế hoạch, vì thế, trưa hôm nay, tân hoàng tạm thời đăng cơ, mời dự họp triều, tiểu thí hài hoàng khang đế ngồi ở trên long ỷ không dám nói lời nào, của hoàng hậu cũng chính là thái hậu tại sau tấm bình phong ra lệnh, thời kỳ bởi vì một mực bị Vương Tiểu Hoang đại lực bạo địch, hệ thống tự động che chắn thái hậu âm thanh, dẫn đến mãi cho đến buổi tối, triều mới mở xong, các đại thần chân đều nhanh quỳ chặt đứt, chạng vạng, hoàng hậu tẩm cung, bị địch sau một lúc lâu thái hậu mỏi mệt không thôi, đã ngủ. Nhị công chúa Tuệ Thật cùng đại cung nữ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới chân liếm dương vật, Vương Tiểu Hoang trước mặt, là đồng dạng quỳ đại công chúa, ngài kêu tiểu nữ tử, cụ thể là muốn, đại công chúa danh Lộc Minh, tự Vĩnh Ninh, là một bất cẩu ngôn tiếu người đọc sách, một thân nho bào, phụ trợ nàng như một cái tiên tử, đáng tiếc nàng là đại ngọc thể chất, từ nhỏ nhiều bệnh, nhìn có chút suy yếu, Lộc Minh a, nghe nói ngươi nghĩ làm hoàng đế, à, này, ngài nói đùa, ta nhất đứa con gái thân, làm sao có khả năng làm hoàng đế. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải làm của ta tình nô. Vĩnh Trữ công chúa trên người cũng không có pháp khí hộ thể. Vương Tiểu Hoang nói chuyện đồng thời, dâm đảng khí liền đã chui vào thân thể của nàng. Ông trầm đến nhất điệt, liền thoải mái thành tình nô, nô lệ hóa một cái phàm nhân. Chính là đơn giản như vậy. A a nga nga nga chủ nhân, thành tình nô về sau, không muốn làm hoàng đế cũng không do nàng quyết định, đương nhiên, không phải là hiện tại, Vương Tiểu Hoang tại hoàng cung lại địch mẹ con ba người cùng cái khác vài cái cung nữ cả một ngày, ngày thứ ba sáng sớm, rời đi kinh thành, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tự nhiên là đi tới tiếp theo cái chỗ cần đến, Lục Dương Sơn Trang, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, giả âm hộ tuy rằng so gia âm hộ hương, nhưng là gia âm hộ cũng nghĩ địch, nói vài ngày trở về đi, này ở kinh thành nhất chậm trễ chính là ba ngày. Vương Tiểu Hoang đã có một chút tưởng niệm Lạc Như Thi cùng Bạch Yên các nàng, cũng may có mẹ bài máy bay chén địch, mới có thể tạm thời xoa dịu, nha nha nga nga, Huyền Nguyệt Tông Tông môn đại điện, đang tại cấp các trưởng lão mở hội Lạc Như Thi đột nhiên lớn tiếng rên rỉ một tiếng, bị Vương Tiểu Hoang viễn trình địch, Di Mộng sắc liếc nhìn một cái liền biết là Vương Tiểu Hoang, cũng đều để sát vào Lạc Như Thi, tranh liếm huyệt của nàng, con mẹ nó, này ai đầu lưỡi? Nga, Di Mộng sắc, cảm giác được máy bay chén dị thường Vương Tiểu Hoang buồn bực một giây, sau đó liền tiếp tục địch cái này thường thường có nộm lưỡi tiến vào đến máy bay chén, thường xuyên địch vài người, hắn nhất điểu có thể cảm nhận đi ra, phía trước Vương Tiểu Hoang địch Lạc Như Thi thời điểm cũng thuộc về Di Mộng sắc liếm nhiều nhất, tiện heo mẹ, thật mẹ nàng tao, ai vân vân, cái này máy bay chén liền vói vào đầu lưỡi đều có thể đồng bộ, kia chẳng phải là có thể truyền tống vật phẩm rồi, hệ thống, ra đến giải thích một chút, đinh, rất xin lỗi, mang thai kỳ máy bay chén chỉ có thể truyền lại tình yêu tương quan, không thể truyền lại cái khác thực vật, cũng không cách nào từ bên kia lấy ra, thôi đi, nhàm chán, tiếp tục chạy đi, chửi bậy một câu, Vương Tiểu Hoang gia tốc bay về phía Lục Dương Sơn Trang phương hướng, tại tu tiên giới, giống Lục Dương Sơn Trang loại này có thể làm được làm hai đại tiên tông coi trọng thế lực, trừ bỏ có liên quan hệ bên ngoài, bình thường còn phải có nhà mình sản nghiệp, Lục Dương Sơn Trang nổi danh nhất, còn phải sổ Lục Dương Sơn Trà. Lục Dương Sơn Trà cũng không là lá trà bình thường, linh mẫn trà, không chỉ có mùi thơm ngâm lòng người tỳ, còn có thể tẩm bổ khí hải, làm người ta thông thả tăng trưởng tinh thần lực, quả thật dưỡng sinh lượng trà. Vương Tiểu Hoang tại tông môn khi liền thường xuyên uống, nhưng này dày đặc ma ma nhưng lại ngay ngắn trật tự cây trà, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp. Lục Dương Sơn, danh như ý nghĩa có lục ngọn núi, ở giữa nhất tọa, là Lục Dương Sơn Trang đại bản doanh cùng với linh mạch chỗ, xung quanh ngũ phong, là đầy khắp núi đồi cây trà, cùng đang tại làm việc tay chân đệ tử cùng với phàm nhân. Linh trà không phải là 100% có thể trưởng thành, tương phản, xác suất chỉ có 10%, còn lại không có nhiều như vậy linh tính lá trà, liền đều là Lục Dương đất trà. Nghe nói Lục Dương Sơn Trang đều là lấy ra một bộ phận đất trà làm bổng lộc mướn phàm nhân làm việc, cũng không biết là thật hay giả. Vương Tông Chủ không có từ xa tiếp đón a. Vương Tiểu Hoang chính nghĩ bay xuống đi cẩn thận nhìn nhìn dưới người là như thế nào công tác. Một đạo lửa đỏ sắc lưu quang liền nghênh, đúng là Lục Dương Sơn Trang lĩnh đầu Dương, Lục Dương lão đạo, kim đan trung kỳ. Lục Dương tiền bối khách khí, có nhiều quấy rầy, nơi nào, ngài thỉnh. Vương Tiểu Hoang lần này đến, là trước tiên thông tri Lục Dương Sơn Trang, dù sao Lục Dương Sơn Trang là Huyền Nguyệt Tông tiểu đệ, hắn đến thị sát công việc cũng bình thường, hai người cười cười nói vào Sơn Trang. Lục Dương Sơn Trang kiến trúc cơ hồ đều là một chế, có khác đặc sắc, hai người vừa mới tiến Sơn Trang, liền có hai hàng mỹ nhân nghênh tiếp. Lục Dương lão đạo biết Vương Tiểu Hoang yêu thích, đặc biệt an bài, Vương Tiểu Hoang cũng thực vui mừng, tùy tay kéo hai cái ôm vào trong ngực, kế tiếp chính là bình thường lưu trình rồi, thưởng thức trà, nói chuyện phiếm, sau đó đi Lục Dương Sơn Trang một gian đại đường, ngồi ở trên chủ vị thấy Lục Dương Sơn Trang nhân vật trọng yếu, trong này tự nhiên cũng bao gồm nữ quyến. Lục Dương lão đạo có hai đứa con gái, đại nữ nhi Xuân Nhi đã là trúc cơ hậu kỳ thực lực, mà tiểu nữ nhi Thu Nhi nhưng không có linh căn, không thể tu hành. Chương 33, vú to mông bự mỹ thiếu phụ tịch mịch cầu địch, phu nhân, trà này thật không sai a. Lục Dương lão đạo phu nhân Triệu Thị cũng là tu sĩ, có thuật trú nhang, bên ngoài nhìn bất quá chừng 30 tuổi, lúc này chính nâng lấy vú lớn vểnh lên mông cấp Vương Tiểu Hoang châm trà. Vương Tiểu Hoang ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thị mông nhìn, Lục Dương lão đạo cũng không dám nói gì, chính là cười có chút cứng ngắc. Vương Tiểu Hoang ôm lấy Lục Dương lão đạo tiểu nữ nhi Lục Dương Thu Nhi, dùng nàng xử nữ nộn huyệt đương ấm trà, Triệu Thị đem trà lạnh rót vào nữ nhi âm hộ bên trong, tùy ý Vương Tiểu Hoang bú liếm, nô lệ hóa một cái phàm nhân, vô cùng đơn giản. Lục Dương lão đạo một chớp mắt liền mất đi con gái của mình, từ nay về sau nhìn cũng nhìn không tới, nghe cũng không nghe thấy, hệ thống che chắn. Vương Tiểu Hoang mục đích nhất định là đem Lục Dương Sơn Trang thu làm lãnh địa, này so Huyền Nguyệt Tông nan, dù sao Lục Dương Sơn Trang là hoàn toàn tự trị, mặt ngoài không về Huyền Nguyệt Tông quản, nhưng cũng không làm khó được chạy đi đâu, dù sao dù nói thế nào cũng là Huyền Nguyệt Tông tiểu đệ, Vương Tiểu Hoang danh vọng vẫn có dùng. Biện pháp đơn giản nhất thì phải là thiết kế giết chết Lục Dương lão đạo, sau đó nghĩ biện pháp tiếp quản, nhưng Vương Tiểu Hoang không là ác ma, cũng không phải người ngu, giết hoàng đế lão nhân là bởi vì hắn ngu ngốc vô vì, giết thuận thế có thể tiếp quản kinh đô, nhưng Lục Dương lão đạo khác biệt, một là Lục Dương Sơn Trang là tu tiên thế lực, nô lệ hóa khó khăn, khả năng không nghe lời, hai là Lục Dương lão đạo cũng là nhân tài, Lục Dương Sơn Trang sơn trà sản nghiệp bốc lên ngày phía trên, trời không được một cái cao minh người lãnh đạo, giết hắn đi, chẳng khác nào rút Lục Dương Sơn Trang người tâm phúc, Vương Tiểu Hoang tính là có thể thuận lợi tiếp nhận, phỏng chừng cũng phải đã lâu mới có thể chậm kính, đừng quên, phía bắc còn có Thiên Lôi giáo nhìn chằm chằm, khối này linh trà kho hàng, không có một cái tu tiên thế lực cự tuyệt. Ban đêm, ước chừng giờ hợi mạc, buổi tối 11 điểm, Vương Tiểu Hoang xa hoa khách phòng nội, phu nhân, ngài là có chuyện gì không? Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên giường, hưởng thụ ban ngày nô lệ hóa ba cái cô nương bú liếm, trước mặt hắn, là cùng hoàng hậu một cái loại hình, đói khát khó nhịn bạo nhũ người vợ, đơn bạc sườn xám ngắn, hoàng mỹ buộc vòng quanh Triệu Thị vú to mông bự, theo Vương Tiểu Hoang góc độ nhìn sang, có thể hoàn mỹ thấy nàng ướt đẫm lạc âm hộ quần lót ren. Nơi này nói một chút, thế giới này thiết lập ngay cả có tất chân, quần lót nội y cũng có hiện đại kiểu dáng, chủ yếu là đối với XP. Trong đêm sợ vương tông chủ ngủ không được, nô gia đến nhìn. Mỹ thiếu phụ nửa đêm một mình đến nam khách nhân gian phòng nhìn. Nhảm cức. Vương Tiểu Hoang giả vờ giả vịt hỏi, Triệu Thị cũng giả vờ giả vịt đáp. Tuy rằng Triệu Thị đã là trúc cơ kỳ, nhưng nàng ban ngày cùng Vương Tiểu Hoang tiếp xúc nhiều lắm, cơ hồ là nghe thấy nửa ngày dương vật vị, nhìn Vương Tiểu Hoang điệp nửa ngày âm hộ, nàng từ lâu đã nhịn không nổi rồi. Buổi tối nghĩ Vương Tiểu Hoang dương vật tự an ủi cũng không hiệu quả, vì thế đã tới rồi, chạy nửa ngày đường, lại bận việc nửa ngày, thật là mệt mỏi, không bằng phu nhân cho ta ấn. Vương Tiểu Hoang ấn Lục Dương Thu Nhi đầu, giống như toilet tại nàng yết hầu gắn phao nước tiểu đến một nửa, này xí sở không biết làm sao, đem dương vật nhổ ra, dẫn đến Vương Tiểu Hoang trực tiếp tiểu Triệu Thị một thân, đem nàng sườn xám đều nước tiểu ướt, vốn xông ra núm vú trở nên càng thêm rõ ràng. Tao kỹ nữ, không mặc áo ngực, còn cố ý lộ ra quần lót đến câu dẫn ta, nhìn đến này Lục Dương lão đạo khẳng định sớm không được. Vương Tiểu Hoang tâm lý oán thầm, trên mặt ngoài lại nghiêm khắc khiển trách Lục Dương Thu Nhi, sau đó cấp Triệu Thị xin lỗi. Ai nha, không có việc gì, ngài mau nằm xuống a, nô gia đến cho ngài mát xa. Triệu Thị tự nhiên sẽ không trách Vương Tiểu Hoang, ngược lại bị nước tiểu mùi khai kích thích động dục lợi hại hơn, cũng may nàng là người tu tiên, linh khí vừa ép. Trên người vật dơ bẩn liền toàn bộ rơi vào trên mặt đất, nàng trên người liền cái hương vị đều không thừa, một lần nữa trở lại sạch sẽ trạng thái, chính là nàng giống như có chút dùng sức quá mạnh, đem quần lót của mình cũng xé mở. Vương Tiểu Hoang thấy rõ ràng nàng ngâm dâm thủy quần lót đánh rơi trên mặt đất, ân phu nhân thuật xoa bóp không tệ lắm. Vương Tiểu Hoang nằm sấp tại gối đầu phía trên, Triệu Thị tắc trực tiếp toàn thân đều cưỡi ở Vương Tiểu Hoang trên người, dùng vú sữa của nàng xoa nắng Vương Tiểu Hoang sau lưng. Huyệt dâm ma sát Vương Tiểu Hoang đùi, ai? Phu nhân, ta trên bắp đùi như thế nào trượt? Công tử, ân đây là mát xa muốn dùng chất nhầy, ngài nhắm mắt lại, giao cho nô gia là được. Tình mê ý loạn Triệu Thị đã hoàn toàn bỏ qua chính mình trinh tiết, hít mắt say mê ma sát Vương Tiểu Hoang thân thể. Công tử, ngài nằm chính nhắm mắt lại, Triệu Thị làm Vương Tiểu Hoang xoay người, nằm tại trên giường, sau đó dùng một đôi tay ngọc bưng kín Vương Tiểu Hoang ánh mắt, vú sữa đưa đến trong miệng hắn làm hắn hút. Mông tắc cưỡi ở Vương Tiểu Hoang đại dương vật phía trên ma sát. A, đây là cái gì điềm? Công tử, đây là chuyên môn cho ngài hút mát xa đạo cụ. A, không muốn cắn. Ba, huyệt dâm, đây là ngươi tiện vú sữa a, chớ giả bộ, ta điệp chết ngươi. Cảm giác không sai biệt lắm, Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp một cái tát quất vào Triệu Thị trên mặt, sau đó đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đại dương vật trực tiếp cắm vào nàng mập âm hộ. Nha, công tử không muốn. A, thả ra nô gia. Cuối cùng bị Vương Tiểu Hoang địch, Triệu Thị tượng trưng từ chối vài cái, liền dâm đảng kêu la phối hợp, dưới giường quỳ ba cái cô nương cũng bị Vương Tiểu Hoang gọi vào giường phía trên, Vương Tiểu Hoang một cái địch bốn cái, đem các nàng đều địch dục tiên dục tử, thụ thai mang thai, Triệu Thị nụ hôn đầu tiên quả nhiên đã ở, lỗ đít, nhũ giao lần thứ nhất cũng đều là ta, nhìn đến hệ thống lời nói không kém, trước kia Vương Tiểu Hoang không như thế nào địch qua người vợ. Cảm thấy hoàng hoa đại khuê nữ toàn thân lần thứ nhất còn rất bình thường, nhưng lần này sau khi ra cửa, suốt quãng đường ít nhất cũng điệp 7-8 cái rồi, đều đang có nụ hôn đầu tiên cùng vú sữa lần thứ nhất, lỗ đít chưa dùng qua, Vương Tiểu Hoang còn có thể lý giải, nhưng vú sữa cũng chưa bị sờ qua, kia Vương Tiểu Hoang thật liền muốn hoài nghi có phải hay không hệ thống hỏng, vì thế điệp xong hoàng hậu vào cái ngày đó, hắn liền hỏi hệ thống, chương 34, ngủ thiếp một lát, ta là ai? Ta ở đâu, thế giới này, là hệ thống chuyên môn vì ký chủ chọn lựa, phù hợp nhất ký chủ nhu cầu thế giới, đặc điểm giống như hạ, nam nữ tỷ lệ vì 1:9, siêu cường trinh tiết quan niệm, ký chủ thiên phú khiến cho mất đi hiệu lực, thấp nhất hạn độ tình yêu, trừ ký chủ bên ngoài, toàn bộ thế giới nam tính tính năng lực đề là số âm. Đây là hệ thống nguyên thoại, hoàng mỹ thuyết minh vì sao khắp nơi nữ tính mà nam nhân không động gặp qua, cũng hoàng mỹ thuyết minh Triệu Thị toàn thân lần thứ nhất. Lúc ấy Vương Tiểu Hoang nghe xong, nhưng là kích động không được, lập tức lấy địch hết toàn bộ thế giới nữ tính làm mục tiêu, lấy làm toàn bộ thế giới nữ tính hưởng thụ đến bị địch sung sướng, vì kỷ nhâm cấp chính mình định ra phương châm. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Hoang nói hắn mệt mỏi cũng là lời nói thật, địch âm hộ phương diện này hắn vô hạn tinh lực, nhưng chạy nửa ngày lộ tiêu hao hết linh lực cùng tinh lực cũng là thật sự, ước chừng giờ dần sơ, 3 giờ sáng, hắn liền địch hôn mê tứ nữ, ông các nàng ngủ thật say. Liên kết đến thực lực không phải là vạn năng, phá thân kỳ Vương Tiểu Hoang, vẫn là muốn thời gian ngắn đi ngủ khôi phục tinh lực, đương nhiên, không cần ngủ quá lâu, thần thì sơ, buổi sáng 7 điểm, Vương Tiểu Hoang liền mở mắt, con mẹ nó, rất đau. Ân ân. Đây là đâu, đen tối chút quang lay động, lạnh lùng lan can sắt, còn có trước mặt cùng hắn buộc tại cùng một chỗ Lục Dương Thu Nhi, Vương Tiểu Hoang hoàn toàn mộng vòng rồi, ta là ai? Ta ở đâu? Dương vật còn tại Lục Dương Thu Nhi âm hộ, làm sao lại như vậy bị trói đi lên, ha ha ha, Vương Tông Chủ, biệt lai vô dạng a. Lúc này, một đạo hắc bào thân ảnh đi đến, làm Vương Tiểu Hoang càng thêm mộng bức chính là, người này không phải là Lục Dương lão đạo, mà là tối hôm qua còn đói khát khó nhịn như một cái heo mẹ Triệu Thị, ân căn này dương vật thật là cực phẩm, nhìn đến ta tối hôm qua xúc động cũng không phải là hoàn toàn không đúng. A a, Triệu Thị lấy ra vẫn còn đang hôn mê chung Lục Dương Thu Nhi, chính mình thượng miệng liếm, thời kỳ vẫn không quên cởi bỏ trên người hắc bào nút thắt, lộ ra nàng vú to cùng huyệt dâm. Kim đan kỳ. Triệu phu nhân thật sự là thâm tàng bất lộ a. Lúc này Triệu Thị, linh khí nội liễm, giống như một cái phàm nhân, nhưng Vương Tiểu Hoang biết, đây là kim đan kỳ đối với linh khí cường đại chưởng khống, đại biểu thực lực của nàng, ít nhất cũng là kim đan sơ kỳ. Ân a, công tử. Đều do ngài dương vật quá mê người, nô gia chỉ có thể ra hạ sách này, chiếm giữ ngài, từ trước đến nay đều là Vương Tiểu Hoang giam cầm cưỡng gian nữ nhân, lần này trái ngược, hắn bị câu cấm, này khốn linh thằng liền kim đan kỳ đều đừng nghĩ tránh thoát, công tử kinh mạch bị đóng cửa, lại bị nó trói lại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, chuẩn bị biến thành của ta khôi lỗi. Triệu Thị thập phần tự tin, cũng không liếm, khuôn mặt dán vào dương vật liếu riếu, một bộ ăn chắc Vương Tiểu Hoang bộ dạng, con rối. Khi Lục Dương lão đạo cũng là khôi lỗi của ngươi. Hắn không là của ngươi, đúng vậy a, hắn là phu quân của ta, nhưng từ lúc chúng ta đêm tân hôn, ta đem hắn luyện thành khôi lỗi, ngươi, ta luyện một khối chuyên môn theo giúp ta trên giường con rối, này Cửu Châu đại lục, đều tìm không thấy cái thứ hai công tử tốt như vậy dương vật, ngươi không sợ ta Huyền Linh Tông lửa giận, ha ha, trở thành con rối về sau, công tử còn có khả năng trở về đương tông chủ, chẳng qua là hoàn toàn nghe lệnh cùng tông chủ của ta, ha ha ha. Triệu Thị giọng điệu thập phần thoải mái, như là đang nói đùa, nhắm mắt lại lần nữa liếm một hồi dương vật về sau, nàng chậm rãi hệ thượng nút thắt, xoay mông ly khai nhà tù. Đáng tiếc, ta tu luyện không là linh khí, phong ấn kinh mạch, không có khả năng phá hỏng kinh mạch, nếu không mọi người sống không nổi. Dưới tình huống bình thường, phong ấn kinh mạch đều là tại mấu chốt huyệt vị bày cấm chế, làm linh khí không thể lưu thông thậm chí ngược dòng. Bị phong ấn người chỉ cần tính toán vận chuyển linh khí, liền cảm nhận đến bức rứt đau đớn, ngược dòng thậm chí sẽ phá hư kinh mạch, lưu lại vết thương. Nhưng là, phong ấn linh khí quan dâm tức cái gì việc, dâm khí cùng linh khí thuộc tính gần nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vậy khốn linh thằng cùng linh khí phong ấn cũng không có khả năng hoàn toàn che lại, chỉ cần dâm khí còn có thể vận hành, khi Vương Tiểu Hoang có thể chính mình cởi bỏ phong ấn, càng huống chi, Vương Tiểu Hoang liên kết thực lực là hệ thống giao cho khái niệm thực lực. Chỉ cần Lạc Như Thi không bị phong ấn, Vương Tiểu Hoang thực lực sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Pháp bảo này không tệ, ngày sau cũng có thể lấy ra ngoạn buộc chặt. Vương Tiểu Hoang sau lưng tay một tấm, dâm khí phá tan tĩnh mạch phong tỏa, trói tại Vương Tiểu Hoang sợi dây trên người cũng theo đó bốc ra. Đáng tiếc pháp bảo đều là nhận chủ, Vương Tiểu Hoang trong thời gian ngắn không thể thu phục cũng cầm lấy để chiến đấu, đành phải trước tức vào túi đựng đồ. Ngươi, thủ vệ hai cái sơn trang đệ tử là một nam một nữ. Phát hiện Vương Tiểu Hoang tránh thoát, kia nam đệ tử lập tức thi pháp ngăn trở, nữ đệ tử tắc thần sắc hoảng hốt nghĩ phát ra cảnh báo thông tri Triệu Thị. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang cơ hồ chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng, đem dương vật cắm vào miệng nàng bên trong. Tình yêu chiến đấu, vị nữ đệ tử này chính là luyện khí kỳ, tự nhiên không phải là Vương Tiểu Hoang chống lại, trực tiếp bị nhất điểu địch choáng váng. Kia nam đệ tử thảm hại hơn, bị Vương Tiểu Hoang thuận tay một quyền nháy mắt giết, máu tươi đương trường. Ngươi ở đây đợi, ta đi nhìn nhìn, mẹ ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì. Lục Dương Thu Nhi đã tỉnh, Vương Tiểu Hoang cởi bỏ buộc nàng dây thừng, nhéo nhéo vú sữa của nàng, mệnh lệnh nàng tại nguyên chỗ đợi, chính mình thì rời đi nhà tù, hướng Triệu Thị đi phương hướng sờ soạn, đen nhánh ẩm ướt thông đạo, lay động đèn đuốc, xác nhận nơi này xác thực địa lao loại nơi, Vương Tiểu Hoang tại quanh thân ngưng tụ một cái ẩn hình dâm khí hộ tráo, cẩn thận đi phía trước sờ, tuy rằng thực lực của hắn không kém. Nhưng quỷ biết Triệu Thị có bài tẩy gì, mạng nhỏ quan trọng nhất chuyện này, hắn so với ai khác đều rõ ràng, vuông góc xuống phía dưới, rẽ trái rẽ phải, lại vuông góc xuống phía dưới, suốt quãng đường nữ địch choáng váng, nam làm thịt rồi, cũng coi như thông suốt. Cuối cùng, Vương Tiểu Hoang tại một cánh cổ lão sau cửa đá tìm đến Triệu Thị, Thiên Mệnh Chủ, nô nguyện hiến tế Vương Tiểu Hoang chi linh hồn, xin ngài ban thưởng thánh máu, làm nô tương kỳ luyện hóa vì tính khôi. Hơi hơi rộng mở cửa đá phía trên điêu khắc phức tạp ký hiệu, thông qua khe cửa, Vương Tiểu Hoang rõ ràng nhìn thấy bên trong tình huống. Triệu Thị khoác hắc bào, quỳ gối tại một cái thật lớn tế đàn bên cạnh, tế đàn trung tâm, bày ra một cái chén sứ, bát có một chút màu đỏ tươi chất lỏng. Tùy theo Triệu Thị niệm tụng, Vương Tiểu Hoang rõ ràng cảm giác nhiệt độ không khí đều thay đổi thấp không ít, từng tiếng không biết nơi nào đến đây này lẩm bẩm vang lên, hội tụ tại tế đàn trên không, biến thành một cái có chứa máu tươi tuyết trắng cục tay. Chương 35, người trẻ tuổi, không nói vũ đức, 5 năm thọ nguyên, thành giao. Cục tay chủ nhân hẳn là một cái nữ nhân, phát ra âm thanh thập phần cám dỗ, lại có chứa một chút lười biếng. Nàng đem yêu dị tay ngọc cắm vào bát trung chất lỏng, như là tại tham lam hấp thụ, chất lỏng cũng lập tức hết sức phối hợp phí bốc lên. A, này máu là Thiên Mệnh Chủ đại nhân. Phốc, khụ khụ, ai tại đó bên trong? Đột nhiên ở giữa dị biến phát sinh, kia cục tay đột nhiên như là gặp được cái gì thiên địch, quái khiếu từ chối, sau đó hóa thành khói đen tiêu tán. Triệu Thị cũng trực tiếp bị phản vệ, phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng phát hiện phía sau cửa Vương Tiểu Hoang, nhưng cũng đã trễ, mái tóc đều trợn mắt nhìn. A-di, Vương Tiểu Hoang thừa dịp lúc thiếu mà vào, một cái lắc mình đi đến Triệu Thị sau lưng đem nàng ép đến, đem dương vật cắm vào lỗ đít nàng bên trong. A ngươi, ngươi chạy thế nào đi ra? Đáng giận. Dương vật quá lớn. Tiến vào tình yêu chiến đấu, thực lực của hai bên toàn bộ chuyển đổi trở thành tính năng lực, trong này cũng bao gồm dâm thoại. Vương Tiểu Hoang đem Triệu Thị ấn ở trên mặt đất địch, Triệu Thị cũng không phản kháng, ngược lại dâm đãng rên rỉ lên, ba địch chết heo mẹ. Nga nga nha nha nha, ba, dâm ngữ công kích có thể hữu hiệu gia tốc Vương Tiểu Hoang xuất tinh, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không tính tình yêu chiến tân tay, lập tức chuyển qua Triệu Thị thân thể, một cái tát liền quất vào nàng mập âm hộ phía trên. Quốc nàng nhịn không được phun ra một cổ dâm thủy, không xong. Dương vật của hắn như thế nào lợi hại như vậy, tiếp tục như vậy, ta nhất định trước cao trào, ta không có biện pháp. Chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi, Thiên Mệnh Chủ giúp ta. Lục dương máu khôi, Triệu Thị khẽ cắn môi, phân ra đại bộ phận thần thức đi câu thông con rối, nhưng cũng theo đó bởi vì tự thân thực lực đại giảm mà bị Vương Tiểu Hoang trực tiếp cưỡng gian đến cao trào, dâm đãng kêu la đái ra, ầm vang một tiếng. Lục dương lão đạo, đến đây, này cổ khôi lỗi là Triệu Thị mạnh nhất con rối, toàn lực khống chế phía dưới, so Triệu Thị bản thể lợi hại hơn, lúc này lục dương máu khôi không cần lại giả trang người sống, bởi vậy cũng không tiếp tục có đầy đủ ngày hôm qua linh tính, động tác cứng ngắc da dẻ rạn nứt, đôi mắt đồng tử tán loạn, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa tỏa ra linh lực dao động, xác nhận hắn ước chừng có kim đan hậu kỳ thực lực, hoành, lục dương máu khôi chân khớp xương nổ tung, mang theo gào thét quyền phong đánh tới hướng Vương Tiểu Hoang ót. Đây là lục dương thần quyền, là lục dương lão đạo thành danh đã lâu tuyệt kỹ, kim đan kỳ nội không người dám cứng rắn nhận lấy, đi lên liền mở đại, lão đồng chí không nói vũ đức. Vương Tiểu Hoang mắng to một tiếng, cũng không có hoảng loạn, dâm khí ngưng kết bên phải cánh tay, cũng là một quyền đánh ra, oanh, cường đại quyền phong đụng nhau, đem tế đàn bốn phía cái bàn đều chém gió ngã trái ngã phải, tế đàn thượng kia một chén máu cũng theo tiếng nổ tung. Tắt đầy đất, này không có khả năng, vừa theo bên trong cao trào chậm kính Triệu Thị thấy như vậy một màn, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn uể oải không phấn chấn rồi, máu khôi nguyên cả cánh tay đều nổ thành thịt nát, nằm trên mặt đất không còn hoạt động, mà Vương Tiểu Hoang vẫn như cũ bình yên vô sự tại địch lỗ đít nàng, nàng hai mắt tối sầm, lại lần nữa bị Vương Tiểu Hoang điệp đến cao trào, nằm bò trên đất phun tinh dịch, không nhúc nhích, thối heo mẹ, đã quên nói cho ngươi biết, kim đan kỳ lão tử còn không đế tại mắt, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ so kim đan hậu kỳ ít nhất cường mười mấy lần, Lạc Như Thi lại là gốc cường cái kia nhất đương, nàng 9% thực lực đã vượt qua kim đan kỳ cực hạn, trái lại Triệu Thị, nàng và lục dương máu khôi mặc dù là hai cái kim đan kỳ, nhưng Triệu Thị khống chế con rối phải bỏ ra giá quá lớn, hai người thêm lên nhiều nhất tính 1.5 cái kim đan trung kỳ, dùng cái gì tuyệt chiêu cũng không có khả năng đánh nhau Vương Tiểu Hoang, đáng giận. Thế nhưng trực tiếp cắt đứt máu thẹn bả vai. Cái này. Cục tay. Đúng rồi. Chỉ cần làm thiên mệnh chủ cục tay phụ thân Lục Dương máu khôi, liền còn có cơ hội. Vương Tiểu Hoang vừa rút ra dương vật, cao trào bên trong Triệu thị đột nhiên nổi điên giống nhau bò hướng tế đàn, cũng không quản chính mình lỗ đít chảy ra tinh dịch, vận tốc ánh sáng niệm tụng chú ngữ, triệu hồi thiên mệnh chủ. Vương Tiểu Hoang thực lực đáng sợ, nàng muốn liều chết vồ đến. Thiên mệnh chủ đại nhân, xin ngài hàng lâm. Liếu ríu lời nói nhỏ nhẹ vang lên, làm Vương Tiểu Hoang da đầu rung lên, theo sau, cục tay lại lần nữa ngưng tụ, đáp lại triệu thị triệu hồi, ân. Hiến tế máu tươi của ngươi, để ta phụ thân con rối, vâng, thiên mệnh chủ đại nhân, tốt, 10 năm sống lâu, thành giao, con rối đâu này, à, cùng cục tay giảng thuật hoàng đại kế về sau, Vương Tiểu Hoang còn không có chạy qua ngăn cản nàng, điều này làm cho triệu thị tin tưởng nhân, chỉ cần làm cục tay phụ thân. Cục tay hỏi lại cắt đứt nàng ảo tưởng, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, một cái mảnh quay đầu, lại lần nữa phun ra một ngụm lão máu, ngươi. Phốc, thì sao, A-di, sát nhân muốn lấy roi đánh thi thể, đơn giản như vậy đạo lý ngươi không hiểu sao. Vương Tiểu Hoang trong tay phun ra linh hỏa, đã đem Lục Dương lão đạo thi thể đốt thành mảnh vụn ra, ngượng ngùng, người trẻ tuổi lại càng không giảng vũ đức. Chúc mừng ký chủ, thu phục Lục Dương Sơn Trang lãnh địa. Lục Dương Sơn Trang, chính bắc đại đường, Vương Tiểu Hoang ngồi ở chủ vị, ôm lấy Lục Dương Thu Nhi, hưởng thụ nàng nộn huyệt linh trà. Trước mặt, địch triệu thị phì như mông, dạy dỗ địch hai ngày, triệu thị cũng cuối cùng nô lệ hóa thành công, trở thành trung thành tình nô. Lục Dương Sơn Trang là triệu thị không bán hai giá, nô lệ hóa nàng, thuận thế cũng liền tại Lục Dương Sơn Trang thành lập lãnh địa. Từ hôm nay trở đi, Lục Dương Sơn trà cái này, chậu châu báu, sản nghiệp, chính là Vương Tiểu Hoang được rồi. Nô lệ hóa hoàng Triệu thị về sau, Vương Tiểu Hoang cũng chính thức biết một chút bí ẩn. Triệu thị tên thật Triệu Gấm Như, là Nam Cương người, Nam Cương cũng chính là Nam Châu, Nam Cương đặc sắc chính là nuôi cổ, luyện khôi. Nàng 14 tuổi khi theo cha mẫu đến Đông Châu thương hành, giao dịch linh trà, kết quả bị Lục Dương lão đạo vừa ý, cấp cha mẹ của nàng hạ độc. Tốt ở cái thế giới này nam tính tính năng lực đều không được, Lục Dương lão đạo cũng không có chạm vào nàng, ngược lại xem nàng như thành tương lai nàng dâu. Sành ăn cung, mãi cho đến nàng 20 tuổi, mới chính thức cùng nàng thành hôn. Chương 36, trở lại Huyền Nguyệt Tông, Lục Dương lão đạo suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn nuôi nhiều năm, yếu đuối nhát gan Mỹ Kiều Nương, sẽ ở đêm tân hôn giết hắn đi, còn đem hắn luyện thành con rối. Đây hết thảy, tự nhiên đều là bởi vì Triệu Thị ngẫu nhiên theo nhất bản cổ tịch, hiểu rõ, thiên mệnh chủ, căn cứ Triệu Thị đã nói, thiên mệnh chủ trên thực tế tuyệt không đáng sợ. Tuy rằng kia cục tay có chút khiếp người, nhưng thiên mệnh chủ trên thực tế là cái hết ăn lại nằm gia hỏa, chỉ cần cho nàng máu tươi cùng sống lâu, nàng liền ban Triệu Gấm Chi tiết hiện nguyện vọng. A a nga nga nha nha nha, đương nhiên, hiện tại Triệu Gấm Như nguyện vọng liền chỉ còn bị địch. Kỳ thật Triệu Gấm Như mấy năm nay để làm chuyện xấu cũng không thiếu, mưu sát chồng chính là bắt đầu, mặt sau nàng cũng nắm không ít người, luyện qua không ít con rối. Vương Tiểu Hoang lúc tới chứng kiến, sung sướng công tác phàm nhân, cùng về Lục Dương Sơn Trang ưu đãi phàm nhân ghi lại, đều là giả. Lục Dương lão đạo, lúc ấy nhiệt tình như vậy mời Vương Tiểu Hoang, cũng chính là sợ Vương Tiểu Hoang nhìn lâu đến nhìn ra sơ hở, nhìn đến kia một chút phàm nhân trên người che giấu gông xiềng và chỉ còn một nửa hồn phách. Đương nhiên, nàng đã làm chuyện xấu nếu không có thể tha thứ, quan Vương Tiểu Hoang chuyện gì, hệ thống chứng thực tình nô không có khả năng phản bội. Vương Tiểu Hoang không chỉ là nhìn trúng nàng mông lớn, càng là nhìn trúng năng lực của nàng cùng thủ đoạn. Người lãnh đạo chỉ cần kết quả không muốn quá trình, chỉ nói cân bằng không nói công bằng, đây là tuyên cổ không thay đổi. Đương nhiên, Vương Tiểu Hoang vẫn là giải trừ đối với kia một chút phàm nhân nô dịch, phóng thích địa lao bên trong đóng lấy chuẩn bị uy thiên mệnh chủ, dự bị phân, không giết Triệu Gấm giống như dạng cũng không có nghĩa là Vương Tiểu Hoang sẽ tiếp tục mặc nàng làm bậy, làm một cái tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc người bình thường, hắn không có biện pháp tiếp tục thấy bi kịch phát sinh. Như vậy ngược lại thúc đẩy mục tiêu của ta, cũng được, trong não xem một chút mấy ngày nay trải qua, cuối cùng lại biến thành nhanh hơn hoàn thành mục tiêu của hắn, chỉ có thể nói chuyến đi này không tệ, lãnh địa ở giữa truyền tống đã mở khải, Vương Tiểu Hoang hiện tại muốn trở về, cuối cùng nếu không dùng luy tử luy hoạt bay, mục tiêu lãnh địa, Huyền Nguyệt Tông, đếm ngược thời điểm, 160, 159, Lục Dương Sơn Trang khoảng cách Huyền Nguyệt Tông ước 3.000 km nhiều một chút, cho nên cần phải tại trụ cột thời gian càng thêm thượng 100 giây, 1.000 km bên trên, mỗi nhiều 100 km thêm 5 giây. Vương Tiểu Hoang đến thời điểm tuy rằng toàn bộ hành trình tổng thời gian sử dụng 1 ngày rưỡi, nhưng thực tế lúc phi hành ở giữa chỉ có 8 canh giờ, 16 giờ, trái phải, Hơn nữa ở giữa còn quẹo một chuyến kinh thành, ước chừng nhiều đi 1.000 km, kinh thành cách xa Huyền Nguyệt Tông cùng Lục Dương Sơn Trang ở giữa thẳng tắp vẫn có một khoảng cách, cho nên Vương Tiểu Hoang tốc độ phi hành cũng không tính chậm, càng huống chi, hắn trên đường còn ngẫu nhiên rơi xuống đất đùa giỡn vài cái mỹ nhân, thưởng thức một chút phong tình, cướp đoạt một chút dân nải dân âm hộ, điệp một chút lạc như thi bài máy bay chén, căn bản không toàn tâm toàn ý chạy đi. A, tùy theo một tiếng dâm đãng kêu la, Triệu Gấm như bị điệp đến cao trào, nằm bò trên đất co giật, Lục Dương Thu Nhi cũng té ở một bên quỳ tỉ tỉ, Lục Dương Xuân Nhi trong lòng. Huyền Nguyệt Tông, ngoại môn, một khối cổ kính bảng hiệu phía trên, công công rồng rã viết, Chiêu Hiền Nạp Sĩ, tứ chữ to, dưới tấm bảng, 7-8 cái nữ tu hơi có một chút lo lắng đang chờ đợi cái gì. Đến rồi, Triệu trưởng lão, Triệu tiền bối, ha ha, chư vị đợi lâu, tùy ta đến a. Tông môn tuyển nhận đệ tử, bình thường cũng sẽ ở dưới trướng quản lý thành trì, mời dự họp thăng tiên đại hội, sàng lọc có linh căn, tuổi thích hợp hài đồng, nhưng là có một chút tình huống đặc biệt, như là một chút có tu vi tán tu đầu nhập vào, các nàng cũng thu. Triệu Mai là Huyền Nguyệt Tông chuyên môn phụ trách xét duyệt luyện khí, động dục, kỳ tán tu ngoại môn trưởng lão, hôm nay nàng cố ý muộn nửa canh giờ, vì khảo nghiệm những tán tu này tâm tính, khẳng định không phải vì lại tự an ủi vài lần. Từ Lạc Như Thi đột phá mang thai kỳ về sau, Huyền Nguyệt Tông chỉnh thể thực lực đại tăng, danh vọng rất cao, đến đây đầu nhập vào tán tu cũng là ngày càng tăng trưởng, lấy 2 tháng trước tuyển nhận một lần cũng chưa vài cái, bây giờ mới nửa tháng thời gian, liền toàn 7-8 hào người, tán tu tại giang hồ phía trên mạc ba cũng đã lâu, đối nhân xử thế cùng từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa nhóm tự nhiên không giống với. Huyền Nguyệt Tông tuyển nhận các nàng, vì cũng là các nàng giang hồ khí, an bài đi ra bên ngoài làm việc, dùng tốt, ta Huyền Nguyệt Tông thu tán tu, bất luận thực lực, bất luận thiên phú, liền luận tâm tính cùng năng lực, đương nhiên, nữ thần điểm số cũng cực kỳ trọng yếu. Triệu Mai mang theo đám tán tu tiến vào bảng hiệu sở treo gian phòng, cầm lấy một cái gương kính, đưa cho phía sau tán tu, vật ấy tên là ảnh lưu niệm kính, là chủ nhân ban tặng, đem này kính dán tại mi tâm, nó tự kiểm tra ra nữ thần của các ngươi điểm số. 55 phân trở lên trực tiếp tiến hành vấn tâm quan khảo hạch, 55 phân trở xuống còn muốn tiến hành một chút khác kiểm tra. Triệu Mai tự phong văn nhân nhã khách, thường ngày liền yêu dính điểm mực, lười đa động mồm mép, tùy tiện ngồi vào ghế bành phía trên, thưởng thức lên chính mình quạt giấy. Trước mặt nàng đám tán tu cũng không dám quấy rầy vị trưởng lão này hưng đến, nhao nhao bắt đầu xếp hàng kiểm tra. 54 phân, không sai, 42 phân, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, 56 phân, ân. Ngươi thông qua, đi buồn trong làm sơ chờ đợi, 38 phân, có chút huyền, 89 phân, ân, ân. Vị cô nương này, nga không, nữ thần đại nhân, ngài quá quan. Hiện tại ngài chính là ta Huyền Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Đây là ngài lệnh bài, ngài cất xong, ảnh lưu niệm kính mỗi báo ra một cái điểm số, Triệu Mai liền phiêu liếc nhìn một cái, sau đó cấp cái đánh giá, 80 đa phần vừa ra. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa theo phía trên ghế dựa rơi xuống, không dám tiếp tục bưng lấy cái giá, thái độ thập phần hèn mọn, không phải là còn có vấn tâm quan cùng. A, ngài đẳng cấp này ta nào dám, nữ thần đại nhân mời ngài ngồi, 80 phân trở lên, nhưng là nhị cấp nữ thần, khuynh quốc khuynh thành cái loại này, chiêu đến một cái nhị cấp thậm chí tiếp cận cấp một nữ thần, đây chính là thiên đại công lao, nói không chừng có thể bị chủ nhân tự mình khen thưởng. Triệu Mai vừa nghĩ đến Vương Tiểu Hoang đại dương vật, liền không nhịn được chảy ra dâm thủy, làm phiền chư vị chờ một chút, ta đi thông báo, chương 37, địch, không cần, chủ nhân. Ngài trở về, Triệu Mai đang định đi tìm Lạc Như Thi hội báo, Vương Tiểu Hoang đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng lập tức kích động quỳ phía dưới đẩy ra tiểu huyệt, hướng chủ nhân hành lễ, vài cái tới tham gia khảo hạch nữ tu cũng học theo, quỳ tự an ủi hành lễ, tuy rằng các nàng còn không có nô lệ hóa. Nhưng lãnh địa bên trong có tẩy não, các nàng chỉ sẽ cảm thấy đây là bình thường lễ nghi, tên gọi là gì? Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm vào Triệu Mai miệng bên trong điệp, mở miệng hỏi, Triệu Mai biết không là đang tại hỏi nàng, chuyên tâm bú liếm lên, Cổ Thanh Nhã, cùng Triệu Mai cái này giả văn nhân so với đến, vị này Cổ Thanh Nhã mới là chân chính văn nhân mặt khách, trưởng liền một bộ phong độ của người trí thức, nho bào mở khâm, lộ ra to lớn vú sữa cùng phấn nộn tiểu huyệt, là một cực phẩm thanh tú mỹ nữ. Vương Tiểu Hoang quá yêu thích, tốt lắm, ngươi đã quá quan, bất quá kế tiếp khảo hạch ngươi còn phải tham gia một chút, ta đến đương giám khảo, đi cái lưu trình, không cần khẩn trương. Vương Tiểu Hoang sờ sờ Cổ Thanh Nhã đầu, chậm rãi nói, tại lãnh địa bên trong, Vương Tiểu Hoang lời nói kèm theo tẩy não công năng, Cổ Thanh Nhã tự nhiên không ý kiến, cái khác chúng nữ cũng giống vậy, chư vị cũng biết, ta Huyền Nguyệt Tông tuyển nhận tán tu, nhìn chúng chính là bọn ngươi năng lực làm việc, mà không phải là thực lực và thiên phú, như vậy kế tiếp, từ các ngươi phân biệt hướng ta đẩy mạnh tiêu thụ tiểu huyệt của mình, 3 phút bên trong, ta đem dương vật cắm đi vào, liền coi như các ngươi quá quan. Xin hỏi Vương Tông Chủ, đẩy mạnh tiêu thụ là có ý gì? Chính là đề cử, để ta điệp huyệt của các ngươi, bắt đầu đi. Ngươi trước, Vương Tiểu Hoang giải thích một chút, chúng nữ sẽ biết ý tứ của hắn, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là tìm không xảy ra vấn đề gì. Vương Tông Chủ, ngài nhìn huyệt của ta, thứ nhất cũng không tệ lắm, trực tiếp giới thiệu ưu điểm của mình, Vương Tiểu Hoang điệp, trên thực tế những thứ này đều là muốn thu, hắn chính là chơi đùa, không có khả năng không cho quá. Vương Tông Chủ, ngài không địch ta coi như, ta có thể thật đi, cũng không có khả năng trở lại, Lạc Mềm buộc chặt, địch, đại nhân, tiểu nữ tử trong này gì đều không có, không tin ngài lục soát một chút, nhân vật sắm vai, địch, nô gia không nghĩ bị địch, nghĩ liếm, không cho địch, địch, từng cái nữ tu đều sử xuất tất cả vốn liếng, cũng như nguyện bị Vương Tiểu Hoang phá thân địch đến cao trào, cuối cùng, đến phiên Cổ Thanh Nhã, quan nhân, thật xinh đẹp, chịu không nổi, địch, chủ nhân. Toàn bộ dùng ảnh lưu niệm kính đăng nhớ cho kỹ, người mình, địch, Vương Tiểu Hoang đã địch bên trên rồi, cuối cùng, gương mặt mộng bức cùng hạnh phúc Triệu Mai cũng bị ấn một chút ra bên trong, Vương Tiểu Hoang đi ra căn phòng này thời điểm, các nàng không có một cái không ở cao trào, Huyền Nguyệt Tông, Tông Chủ Tẩm Cung, ai, cũng không biết chủ nhân khi nào thì trở về, được rồi, đừng thì thầm, ngài còn có thể viễn trình bị địch, chúng ta ba mới tịch mịch đâu, tất vuông bàn nhỏ xung quanh, Lạc Như Thi, Bạch Yên, Thượng Quan Lâm, Di Mộng Sắc 4 cái mỹ nhân ngồi vây quanh, đây là Vương Tiểu Hoang giáo các nàng, khuê mật trà, mỗi khi tịch mịch thời điểm các nàng liền mời dự học trà, giai đoạn thứ nhất, uống trà nói chuyện phiếm, giai đoạn thứ hai, chén trà chất lỏng theo nước trà biến thành dâm thủy, trao đổi uống, tầng thứ ba đoạn, động dục lợi hại, mà bắt đầu cho nhau ôm thân, dùng song đầu dương vật giả chơi, Lạc Như Thi đổ cũng may, những ngày qua Vương Tiểu Hoang ngẫu nhiên điệp nàng một chút thông cảm máy bay chén. Bạch Yên các nàng mới là thật tịch mịch, không có việc gì liền mời dự họp trà hội, ân, Thanh Lâm bàn chân thật xinh đẹp, ân hương, ân a chủ nhân không muốn liếm, Di Mộng Sắc hằng ngày cùng Lạc Như Thi tán tỉnh, Bạch Yên tắc ôm lấy Thượng Quan Lâm tơ trắng bàn chân lại nghe thấy lại liếm, Thanh Lâm tiên tử bây giờ đang ở bọn tỷ muội trước mặt cũng không cao lãnh như vậy rồi, tùy ý Bạch Yên trêu đùa, tự mình ảo tưởng Bạch Yên là Vương Tiểu Hoang, một tay xoa ngực một tay tự an ủi, dâm đảng kêu la liên tục không ngừng. A ngươi làm gì thế? Không muốn ngươi này phạm tội cưỡng gian, buông. Đột nhiên, Di Mộng Sắc đem Lạc Như Thi té nhào vào một bên giường phía trên, bắt đầu cưỡng gian, Bạch Yên hai người cũng không có đình chỉ, một bên cho nhau liếm chân, một bên có nhiều hưng đến đang xem cuộc chiến, lẳng lơ, mặc lấy tình thú y câu dẫn ai, lão nương ta hôm nay điệp chết ngươi đầu này heo mẹ. Ha ha ha, không muốn ngươi này cầm thú buông. Ta còn mang chủ nhân nữ nhi. Lạc Như Thi kịch liệt, dãy dụa, lại vẫn là bị một cây vật cứng cắm vào nộn huyệt, a không đúng. Là chủ nhân. Con trai bảo bối, ngươi trở về. Không đúng, ta mà là ngươi mẹ, ngươi không thể dùng ngươi siêu cấp vô địch chí tôn đại dương vật địch mẹ hạ tiện heo mẹ mập âm hộ, bị cắm vào một chớp mắt, Lạc Như Thi liền phân biệt ra được đến, cái này không phải là Vương Tiểu Hoang cho các nàng tạo cái kia một chút dương vật giả, mà là Vương Tiểu Hoang bản nhân. Làm một cái ưu tú thịt tiện khí, tại một giây nội phân rõ là giả điểu vẫn là chủ nhân là cơ bản thao tác, khốn linh thằng, Vương Tiểu Hoang không phản ứng nàng, trở tay gọi ra khốn linh thằng, đem Lạc Như Thi trói cái rắn rắn chắc chắc, Lạc Như Thi vốn là xuyên chính là tình thú bó sát người sườn xám thêm màu đen đai đeo ren miệt, bây giờ bị dây thừng nắm chặt, đùi sắp xếp thành M hình, gần như hoàng mỹ dáng người trở nên càng thêm mê người. A nga nga nga nha nha con trai bảo bối thả ra mẹ không muốn địch mụ mụ, tiện heo mẹ. Dám xuyên như vậy tao quần lót, xem ta không địch chết ngươi rắm thí mắt. Vương Tiểu Hoang tiến thêm một bước xốc lên Lạc Như Thi sườn xám, mới phát hiện nàng mặc chính là hậu môn chạm rỗng hắc tơ tầm quần lót. Đây là Vương Tiểu Hoang cho các nàng chuẩn bị chuyên môn chơi cửa sau dùng quần lót, phía trước che khuất âm hộ mà phía sau không che lỗ đít. Vương Tiểu Hoang đâm phá quần lót đoạn trước, mới cắm vào Lạc Như Thi âm hộ, nghĩ bị địch lỗ đít, không thành vấn đề. Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, thuận thế liền cắm vào Lạc Như Thi lỗ đít. Lạc Như Thi dâm đảng kêu la một tiếng, lập tức phun ra nước tiểu, nàng hiện tại cái này quỳ gối tư thế, lỗ đít tại tốt nhất địch vị trí, Vương Tiểu Hoang tùy tiện nhất cắm vào, có thể cắm đến sâu nhất, nha nha nga nga chỗ đó không được. Chương 38, mỹ nữ thầy trò cùng tình thú đồ chơi. Buông tỉ tỉ, Bạch Yên linh cơ vừa động, giả trang là Lạc Như Thi muội muội, gia nhập chiến đấu, nàng ghé vào Lạc Như Thi mông, tính toán dùng đầu lưỡi đem Vương Tiểu Hoang Dương vật nhổ xuống đến, có thể chẳng những không có hiệu quả, đầu lưỡi còn bị mang vào Lạc Như Thi lỗ đít, cùng một chỗ địch. Tiểu Bạch, đợi sau khi ngươi đem ta pháp bảo này đưa đến luyện khí đường, làm phù tam nương giúp ta cải tiến một chút, nếu có thể che lại dâm khí, tứ, tổ ngân. Là, chủ nhân, phù tam nương là luyện khí đường trưởng lão, cũng là tính tình nóng bỏng mỹ nhân, đáng tiếc nàng gần nhất tại bận bịu hoàn thành nàng tác phẩm mới, không tới tham gia trận này trà, cho nên Vương Tiểu Hoang đành phải làm Bạch Yên chuyển giao, luyện đan đường cùng luyện khí đường công cộng linh viêm phong địa tâm lửa, bởi vậy đều tại cùng một chỗ. Chủ nhân, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay, ghé vào Lạc Như Thi bên cạnh, cấp Vương Tiểu Hoang cung cấp mông thưởng thức di mộng sắc suy nghĩ cái ý kiến hay, nàng và Lạc Như Thi mặt đối mặt ôm lấy, dùng song đầu long liên tiếp hai người nộn huyệt, sau đó từ Vương Tiểu Hoang đến điệp các nàng lỗ điếc, như vậy không được, còn không bằng chúng ta điệp tại cùng một chỗ làm chủ nhân chọn điệp đâu. Một bên tự an ủi uống trà Thanh Lâm tiên tử cuối cùng vẫn là không nhịn được, cũng gia nhập tiến đến, các nàng bốn người nằm sấp thành một cái mông tháp. Tùy ý Vương Tiểu Hoang điệp, Vương Tiểu Hoang đầu tiên là từng cái động thay phiên điệp, sau đó đột nhiên bắt được một cái cắm mạnh vào, mỗi lần cũng có thể làm cho bốn con heo mẹ dâm đảng kêu la liên tục. Huyền Nguyệt Tông, luyện khí đường, sư phụ, lực độ như thế nào đây? Nga nga nha nha a a, chờ một chút, xú nha đầu, ngươi là phải đem lão nương âm hộ đảo loạn sao? Phù Tam Nương có chút tức giận nhìn phía sau đệ tử Tiểu Quyên, huyệt của nàng là một cái cả vật thể màu hồng phấn song đầu dương vật. Cái này, toàn bộ tự động song đầu phỏng theo chủ nhân chế dương vật, nàng đã nghiên cứu tốt một thời gian, Lạc Như Thi các nàng dùng, đều là phía trước Vương Tiểu Hoang tạo thuần cao su, này toàn bộ tự động dương vật giả, so với kia cái cao cấp hơn nhiều. Sư phụ, lần trước là ngươi nói điệp không đủ ngoan, không thể bắt chước bị chủ nhân cưỡng gian, ta điều tốc độ, chính là chủ nhân cưỡng gian ta khi tốc độ a, dám tranh luận, buổi tối không cho phép liếm huyệt của ta, giày cao gót cũng không với ngươi trao đổi liếm. A, sư phụ, ta sai rồi thôi. Cầu ngài đừng. Ai? Chủ nhân, Tiểu Quyên đang muốn giải thích, đột nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Hoang, trực tiếp liền quỳ xuống, thuần thục đẩy ra tiểu huyệt tự an ủi. Ai? Ngươi này chết tiểu nha đầu, dám cầm lấy chủ nhân gạt ta, chủ nhân hiện tại nếu có thể đến, ta không chỉ có thiên trời tối cho ngươi liếm chân, ta còn đem chính mình trói lại đến cho ngươi ngoạn, ta nhìn ngươi chính là chính mình nghĩ bị ngoạn a. Heo mẹ, tốt, nguyên lai là Tiểu Bạch, ngươi. Chủ nhân, ngài đã tới. Phù Tam Nương nghe được phía sau Bạch Yên dùng tiện hề hề âm thanh vạch trần nội tâm của nàng ý tưởng, càng là tức giận, hùng hổ xoay người liền muốn chất vấn. Một giây kế tiếp, nàng liền cũng quỳ gối tại phía trên, bị Vương Tiểu Hoang Dương vật chống đỡ khuôn mặt. Ha ha ha ha, Tiểu Quyên, sư phụ ngươi người này chính là khiếm thu thập, người trẻ tuổi, kiêu căng kiêu ngạo chung quy muốn bị địch. Tiểu Bạch, ngươi âm hộ lại ngứa đúng không? Ta kiêu căng kiêu ngạo là hướng ngươi, tại mặt chủ nhân phía trước, ta đương nhiên là muốn bị địch heo mẹ. Bạch Yên cùng Phù Tam Nương là nhiều năm hảo tỷ muội, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, đan khí lưỡng đạo, không có ma sát là không có khả năng, nhưng Vương Tiểu Hoang hiện tại xem như nghe rõ rồi, này hai người căn bản chính là tại dưới cho hắn bộ, hai người kẻ xướng người họa địch thôi đâu này. Ai nói ta muốn địch ngươi, chủ nhân, heo mẹ những ngày qua đến, mỗi ngày đều tại dốc hết tâm huyết công tác, sinh sản tất chân, giày cao gót cùng ngài muốn đồ vật, bị địch kế hoạch thất bại, Phù Tam Nương lập tức chuyển đổi thái độ, muốn tranh công cầu địch, hành hành hành, hôm nay ta xem ta là chạy không được rồi, tao heo mẹ, liếm a, Vương Tiểu Hoang nếu đến đây, nhất định là muốn địch Phù Tam Nương cùng luyện khí đường đệ tử, phía trước không địch chính là trêu ghẹo, tình nô nhóm có thể nghĩ biện pháp cầu địch là hắn cho phép, hắn cũng không thật quái Phù Tam Nương các nàng. Phù Tam Nương nghe thấy trên mặt dương vật cũng từ lâu đã nhịn không nổi rồi, lập tức lè lưỡi say mê liếm. A a a tổ ngân a ân, Phù Tam Nương liếm dương vật, Tiểu Quyên tắc nhu thuận lúc còn nhỏ đem các nàng đoạn thời gian này cấp Vương Tiểu Hoang luyện đồ vật toàn bộ cầm ra đến, triển lãm cấp Vương Tiểu Hoang nhìn, bị địch chính là trước sau vấn đề, nàng cũng không có khả năng cùng sư phụ thưởng. Chủ nhân, đây là ngài muốn hút sữa khí, chúng ta dựa theo sư phụ vú sữa lớn nhỏ làm cái thí nghiệm khoảng. Tiểu Quyên cầm lấy hai cái trong suốt bát, gắn vào phía trên quỳ liếm điểu Phù Tam Nương vú sữa phía trên, sau đó hướng này hút sữa khí, giáo huấn dâm khí. Quả nhiên, phù tam nương núng vú chảy ra mới mẻ sữa mẹ, tu luyện dâm khí tình nô, tùy thời đều có thể sinh nải, càng huống chi phù tam nương cũng giống vậy mang vương tiểu hoang nữ nhi, sinh nải thì càng không kỳ quái, mới mẻ sữa mẹ thuận theo trong suốt quản, một đường hội tụ đến tiểu quyên trong tay bình bên trong, một giọt không lọt, đúng vậy, ta muốn đúng là thứ hiệu quả này, so với ta dự nghĩ cũng may, tam nương, các ngươi thật để cho ta kinh ngạc vui mừng, toàn bộ hút sữa khí tất cả đều là trong suốt áo ngực, trong suốt ống dẫn, trong suốt bình, không có bất kỳ cái gì cái khác lắp ráp, có thể thấy được phù tam nương luyện khí tiêu chuẩn cao bao nhiêu siêu, Vương Tiểu Hoang vì khen thưởng nàng, trực tiếp ôm bắp đùi của nàng đem nàng ôm tại không trung, cắm vào âm hộ hung hăng địch, địch nàng sữa vẫy ra, đem quỳ trên đất cấp Vương Tiểu Hoang liếm lỗ đít bạch yên hâm mộ không nhẹ, còn có cái này, chấn động cầu, trước mắt vấn đề chính là chấn động tốc độ quá nhanh, dễ dàng cao trào đến hôn mê, nếu như không có người ban vội vàng lấy ra đến, phỏng chừng lâm vào cao trào, hôn mê, cao trào, hôn mê deadlock, nói xong, tiểu quyên đem chấn động cầu khởi động, nhét vào sư phụ lỗ đít, phù tam nương lập tức kịch liệt hơn dâm đảng kêu la, còn có cái này, dương vật khẩu trang, cái này kỳ thật thập phần đơn giản, chính là tại khẩu trang bên trong tương một viên không gian xa chỉ có ném một cái quăng không gian, vừa vặn đủ chứa nạp một cây dương vật giả, đeo lên khẩu trang về sau, chỉ cần phun ra một ngụm dâm khí, dương vật liền cắm vào trong miệng, bên ngoài nhìn không ra bất kỳ cái gì manh mối, dương vật quần lót cùng dương vật khẩu trang đồng dạng, chẳng qua là hai hạt không gian xa bởi vì phải cắm vào lỗ đít cùng âm hộ hai cái lỗ, nói xong, tiểu quyên đem khẩu trang đeo lên sư phụ miệng phía trên, cũng cách khẩu trang hôn sư phụ môi thổi một ngụm dâm khí, to lớn dương vật giả lập tức bắn ra, cắm vào phù tam nương yết hầu, còn có cái này, tiểu quyên giống nhau giới thiệu các loại tình thú món đồ chơi, thuộc như lòng bàn tay, liền nghiên cứu giai đoạn tự động dương vật cũng giới thiệu xong, phù tam nương cũng bị nàng mang đầy đủ đồ chơi, tăng thêm vương tiểu hoang dương vật, thiếu chút nữa thật bị địch chết, thối nha. Đầu, cuối cùng, phù tam nương đạt được đến cực hạn cao trào, té xỉu ở vương tiểu hoang trong lòng, vương tiểu hoang đem hoàn toàn bị chơi hỏng nàng giao cho một bên một khác danh nữ đệ tử, địch lên tiểu quyên miệng, nga, đúng rồi, này cùng dây thường đợi sư phụ ngươi tỉnh nói cho nàng. Chương 39, Dạ Oanh cùng Trăng Tàn, Huyền Nguyệt Thành, nội thành Xuân Hương Lâu, nói lúc ấy, Lục Dương lão tặc hỗn hển, dùng hết sức lực đầu, hội tụ lực lượng toàn thân một quyền đánh tới hướng Vương Tông Chủ, oanh. Bụi mù cuồn cuộn đây nè, cuối cùng, Vương Tông Chủ tìm đường sống trong cõi chết, tay trái múa kiếm khảm kim đan, tay phải quơ đao chém đầu, dưới hông đại điểu địch người vợ, phong kín Lục Dương lão tặc đường sống, Lục Dương lão tặc cũng biết, chiêu này khó lòng phòng bị, vì thế hắn quyết định chắc chắn, hai đấm không lùi mà tiến tới, đánh tới hướng Vương Tông Chủ tâm bẩn, ai nha, chủ nhân hắn làm sao vậy cuối cùng, đúng vậy a, lắm mồm bà, ngươi nói mau a, Vương Tông Chủ hắn làm sao vậy cuối cùng, lắm mồm bà dừng lại miệng, hai bàn mọi người nóng nảy, hạt dưa cũng không hạt, thời khắc mấu chốt, Vương Tông Chủ dùng hết khí lực, hướng bên phải hoạt động nửa thước, bị Lục Dương lão đạo hai đấm xuyên qua ngực phải, máu tươi năm bước, trọng thương thủ thắng. Hắn tước mất Lục Dương lão đạo đầu, khảm bạo hắn kim đan, địch lão bà hắn cao trào không thôi, giải cứu mấy vạn phàm nhân, tốt. Vương Tông Chủ hắn quả nhiên là chúng ta giai khuôn, ô ô ô, chủ nhân hắn quá vĩ đại, lắm mồm bà giảng dõng dạc, chưa từng nghe qua khán giả cũng đều kích động trầm trồ khen ngợi, Vương Tiểu Hoang tay trái múa kiếm, tay phải quơ đao, điểu thượng còn địch người vợ, lấy thương đổi giết giải cứu mấy vạn phàm nhân vĩ đại chiến tích, thật sâu rung động các nàng, không đúng sao, lắm mồm bà, ta như thế nào nhớ rõ chủ nhân là giải cứu hơn 10 vạn phàm nhân, không đúng sao, lắm mồm bà, ta nhớ được Vương Tông Chủ giống như địch chính là kia Lục Dương lão tặc nữ nhi a, ai nha, phường ở giữa lưu truyền không thể tin, chư vị tự động lý giải a, lão thân hôm nay miệng đắng lưỡi khô, xin được cáo lui trước, mỗi lần nói xong, dưới đài người luôn sẽ có một chút khác biệt thuyết pháp, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, lắm mồm bà xuống đài, không có ra Xuân Hương Lâu, mà là thuận theo cầu thang thập giai mà lên, nàng là Dạ Oanh người, mà Xuân Hương Lâu chính là Dạ Oanh tổng bộ, chủ nhân, thủ lĩnh, ân cực khổ, bà, Xuân Hương mái nhà tầng thiên tên cửa hiệu trong phòng, Vân Lệ một người mặc một bộ hiện đại hóa Âu phục, nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, Vương Tiểu Hoang tại nàng mặt sau điệp huyệt của nàng. Thế giới này tự nhiên không có Âu phục loại vật này, đây là Vương Tiểu Hoang làm phù tam nương làm ra đến chuyên môn ngoạn tình thú, đối với luyện khí sư tới nói, tài cái vải vóc tự nhiên vô cùng đơn giản, làm ra âu phục chất liệu cũng không khó khăn. Bà, đây là hôm nay linh thạch, lắm mồm bà không giống với Vân Lệ Mộc, các nàng tuy rằng đều là Vương Tiểu Hoang nữ nô, nhưng Vân Lệ Mộc là tình nô, mà lắm mồm bà là ngoại nô, cũng chính là bất nhập phẩm chất nữ nô. Vương Tiểu Hoang nữ nô rất nhiều không giả, nhưng trên thực tế có một bán trở lên đều là ngoại nô, trong này tuyệt đại bộ phân cũng đều phàm là người, các nàng bất nhập phẩm chất, Vương Tiểu Hoang cũng không chạm vào các nàng, cuộc sống của các nàng cùng phía trước so với đến đều là không biến hóa gì, chỉ là hoàn toàn nghe Vương Tiểu Hoang nói mà thôi. Đương nhiên, có năng lực hoặc tu vi không sai, cũng sẽ bị Vương Tiểu Hoang hoặc là dưới tay hắn địch việc an bài các loại công tác, thù lao giống nhau không ít, sử dụng đến cũng rất yên tâm, tựa như lắm mồm bà. Nàng tu vi chỉ có luyện khí một tầng, nhưng nàng vốn chính là Xuân Hương Lâu Thuyết Thư, nô lệ hóa sau đã bị Vân Lệ Mộc đã thu vào Dạ Oanh, chuyên môn phụ trách khống chế dư luận, truyền bá tin tức gì. Lần này Lục Dương Sơn trang sự tình, lúc nào cũng là muốn cấp tu tiên giới cùng phàm tục giới một cái bàn giao. Lục Dương Sơn trang phát sinh lớn như vậy sự tình, Huyền Linh Tông bên kia cũng cần một lời giải thích, vì thế đã biến thành tro bụi. Lục Dương lão đạo là được lưng qua hiệp, đều đã hôi phi yên diệt. Dân chúng mắng vài câu cũng cứ mắng chửi đi, vốn là hắn cũng không phải là gì người tốt. Chủ nhân, Vương Tiểu Hoang chính địch Vân Lệ một địch hăng say, một đoàn hắc vụ đột nhiên phiêu tiến đến, huyển hóa ra một cái tiền đột hậu kiều thân ảnh, đúng là Hắc Hồ Điệp. Nghe nói Vương Tiểu Hoang trở về, nàng tự nhiên cũng muốn hội báo công tác, thuận tiện bị địch. Hắc Hồ Điệp lãnh đạo, Trăng Tàn, tổ chức cùng Dạ Oanh giống nhau, đều là Vương Tiểu Hoang phía dưới thế lực, Dạ Oanh phụ trách công bằng chính nghĩa. Trăng Tàn, tắc không nói vũ đức, chấp hành chính nghĩa chưa bao giờ quản pháp luật, chớ giả bộ, liếm a. Hắc Hồ Điệp người mặc nguyên bộ bó sát người keo dán y, đem nàng vú to mông bự phụ trợ càng thêm khoa trương, dưới hông tiểu huyệt cùng trước ngực đầu vú đều bị keo dán y lặt ra rõ ràng hình dáng, mê ly ánh mắt rõ ràng cho thấy nghĩ bị địch rồi. Vương Tiểu Hoang một câu, quỳ trên đất trang cao lãnh Hắc Hồ Điệp lập tức lộ ra nụ cười, chạy chậm vài bước quỳ đến Vương Tiểu Hoang dưới hông. Liếm lên hắn và Vân Lệ một chỗ giao hợp, thủ lĩnh, ngươi này tất đen mông thật tốt địch. Vương Tiểu Hoang tiện hề hề học Vân Lệ một thủ hạ giọng điệu, dưới hông động tác lại hết sức thả chậm, mỗi một điểu đều thích Vân Lệ một cả người run rẩy. Không muốn, a nha nha ta nhưng là ngươi cấp trên, ngươi làm sao có thể địch của ta tiện huyệt. Vân Lệ một không biết cấp trên là có ý gì, cũng không thấy được bộ này OL đồng phục dễ nhìn tại nơi nào, nhưng Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh nàng không có khả năng hoài nghi. Chỉ biết chấp hành, ta không thể địch. Ngươi chính là cái tiện kỹ nữ heo mẹ mà thôi, ngươi nếu là dám phản kháng, ta liền đem ngươi tại phòng làm việc tự an ủi sự tình nói cho lão bản, hai ta đồng quy vu tận, bình thường cầm lấy chức vị ép ta, hôm nay ta muốn hung hăng địch ngươi. Tình cảnh bắt chước phía dưới, Vương Tiểu Hoang vô cùng hưng phấn, đại dương vật theo Vân Lệ một mập âm hộ rút ra, lại hung hăng cắm vào lỗ đít nàng. Vân Lệ một mang Vương Tiểu Hoang nữ nhi, địch âm hộ không thể tận hứng, nhưng lỗ đít có thể tùy ý bạo cắm vào. Chủ nhân, tự an ủi không phải là rất bình thường sự tình sao? Thối heo mẹ, liếm ngươi, mình mới vừa mới dẫn vào cưỡng gian cấp trên viên chức nhỏ, Hắc Hồ Điệp gia hỏa kia thật không biết tình thú. Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem đầu nàng đặt tại Vân Lệ một âm hộ phía trên, Hắc Hồ Điệp có tinh dịch ăn cũng liền không nói thêm nữa. Một canh giờ sau, Vân Lệ một cả người nằm tại cái bàn phía trên, tất chân bị tê phá nhiều cái động, trong miệng âm hộ lỗ đít đều chảy xuống tinh dịch, điển hình bị địch choáng váng heo mẹ một cái. Một bên, Hắc Hồ Điệp cúi đầu bị huấn, ngươi là đến ám sát ta đấy, đương nhiên muốn dùng đao, nhưng là, heo mẹ là không thể tổn thương chủ nhân, ngươi là thích khách, mặt sau ám sát thất bại mới bị ta địch thành heo mẹ. Nga, nhưng là, heo mẹ hiện tại chính là heo mẹ nữa à, ta, ngươi, nàng, quên đi trực tiếp địch a. Ân a chủ nhân, không phải là mỗi cá nhân đều có khả năng diễn trò, cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thể sắm vai nàng người. Hắc Hồ Điệp chính là như vậy toàn cơ bắp. Vương Tiểu Hoang đè lại nàng mông địch nàng khi không khỏi nghĩ đến, làm nàng làm Trăng Tàn, lão đại có phải hay không không tốt lắm. Thôi, chỉ mong chính mình không nhìn trong nhầm. Chương 40, nữ nhi tự nhiên là ba nhà cầu. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, lại là mấy tháng trôi qua rồi. Hôm nay là Vương Tiểu Hoang bị quải đến Huyền Nguyệt Tông cái, người, thứ 10 Nguyệt. Huyền Nguyệt Tông trừ bỏ Huyền Nguyệt tiên tử ngoại toàn bộ nô lệ hóa hoàn thành, đã thăng cấp là trung cấp lãnh địa. Huyền Nguyệt thành thường trú nữ tính toàn bộ nô lệ hóa. Lục Dương Sơn Trang thay tên vì Gấm Tú Sơn Trang, một phân thành hai, bản bộ vẫn là lấy trước địa phương, là Sơn Trang toàn bộ nữ tính. Phân bộ thì tại cách xa Sơn Trang mấy chục một cái thành nhỏ, là tách ra nam tính đệ tử. Đoạn thời gian này, Vương Tiểu Hoang mỗi ngày cố gắng thu nô địch âm hộ, bình cảnh lại vẫn là không có đột phá, như cũ là phá thân cảnh đại viên mãn. Ngược lại Huyền Nguyệt Tông bộ phận cho điểm cao tình nô nhao nhao đột phá bình cảnh, đi đến thụ tinh kỳ. Hôm nay Vương Tiểu Hoang tâm tình có chút kích động, bởi vì hôm nay muốn phát sinh một đại sự, đó chính là hắn thứ nhất nữ nhi muốn ra đời. Thứ nhất bị Vương Tiểu Hoang địch mang thai chính là Lạc Như Thi thị nữ, Hoa gia tỷ muội trung tỷ tỷ Hoa Tiểu Tỉnh, nhưng thứ nhất sinh cũng không phải là nàng, mà là trễ vài ngày mang thai Lạc Như Thi, nàng là mang thai kỳ heo mẹ, so cái khác heo mẹ mau một chút. Mẹ, ngươi nói, con gái chúng ta tên gọi là gì tốt đâu? Vương Tiểu Hoang hậu cung hiện tại đã sớm không thôi 3000 rồi, nhưng đại bộ phận đối với hắn mà nói cũng chỉ là thịt tiện khí toilet mà thôi, không có tình cảm gì. Nhưng Lạc Như Thi không giống với, Vương Tiểu Hoang là thật xem nàng như thành mẹ cùng lão bà đến yêu. Phá hư con, ngươi hay là trước nghĩ nghĩ nữ nhi bảo ngươi kêu ba ba vẫn là ca ca a. Lạc Như Thi không phải là phàm nhân, tố chất thân thể cường đại, tăng thêm có hệ thống bảo hộ, sinh nữ nhi nhất định là vạn vô nhất thất, nhưng dù sao cũng là Vương Tiểu Hoang yêu nhất người, cũng là hắn thứ nhất nữ nhi, Vương Tiểu Hoang vẫn làm chuẩn bị đầy đủ. Xa hoa giường lớn phía trên, Lạc Như Thi thoải mái nằm ở Vương Tiểu Hoang bên người, bị Vương Tiểu Hoang mười ngon giao nhau nắm tay ôm tại trong lòng. Giường lớn xung quanh, Bạch Yên mang theo chuyên nghiệp mỹ nữ đỡ đẻ đoàn chờ đợi, đồng dạng sắp sinh sản Hoa gia tỷ muội chúng nữ cũng vây quanh ở một bên quan sát. Luyện đan sư trên cơ bản đều là cao minh y sư, Bạch Yên tự nhiên cũng tinh thông trị liệu, nhưng luyện đan sư cùng y sư cũng có nhất định khác biệt, cho nên Bạch Yên chính là phụ trợ, chân chính y sư là các nàng luyện đan đường y tu. Đứng ở Bạch Yên bên phải thiếu nữ khả ái Cơ Linh, Cơ Linh người mặc một bộ hơi mờ tình thú di ca thêm tơ trắng, hoàn toàn thiếu nữ trang điểm, nhưng nàng cũng không là Bạch Yên còn trẻ như vậy thiên tài, mà là cùng Tây Môn Lộ giống nhau, có thuật trú nhan lão tiền bối, thuật luyện đan không lớn, y thuật cũng là vô cùng cao siêu, tu tiên giới nổi danh. Chủ nhân, canh giờ đến, tốt. Trải qua Cơ Linh nghiêm chỉnh quan sát tính toán, đã đem Lạc Như Thi sinh sản ước chừng thời gian thăm dò. Nàng hiện tại vừa mở miệng, Vương Tiểu Hoang đều cấp được nàng nhường đường. Lão bà, ta yêu ngươi, đừng lo lắng, có ta ở đây. Bảo bối, ta cũng yêu ngươi. Vương Tiểu Hoang nghiêm túc kêu tiếng lão bà, ôm nhu ôm lấy Lạc Như Thi. Lạc Như Thi cũng yên tâm, ôm nhu đáp lại. Cơ Linh tắc mang theo Bạch Yên mở ra Lạc Như Thi đùi. Nhớ năm đó Lạc Như Thi sinh Vương Tiểu Hoang thời điểm, lợi dụng chính là trời cơ đổi thành thuật, nhưng thiên cơ bà hành tung bất định. Muốn tìm đến nàng chỉ có thể tìm vận may hoặc là đi thiên cơ các đại bản doanh Bắc Cương, Bắc Châu, trong thời gian ngắn không có gì khả năng, đành phải dùng đất biện pháp, cũng may có hệ thống bảo hộ, Lạc Như Thi không có một tia thống khổ. A, Lạc Như Thi miệng bị Vương Tiểu Hoang hôn, hai người lập tức cho nhau mút lấy lưỡi hôn, Lạc Như Thi mang thai kỳ sinh qua cần thời gian rất ngắn, một nụ hôn kết thúc, sinh sản cũng thuận lợi hoàn thành, qua qua, qua qua, chủ nhân, Lạc mẹ. Thập phần thuận lợi, có huyết thống tăng thêm, nữ nhi sinh ra khi cũng sẽ bị nô lệ hóa, mà theo ngày này trở đi, cơ hồ mỗi ngày đều có Vương Tiểu Hoang nữ nhi sinh ra, dù sao hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng gieo hạt, bây giờ vì ứng đối hùng hổ, nữ nhi đại quân, Vương Tiểu Hoang cũng cùng Lạc Như Thi các nàng thương lượng một chút đối sách, định ra chuyên môn công chúa pháp, ban tên cho chế, chỉ có đạt được Vương Tiểu Hoang ban tên cho đám công chúa bọn họ, mới cùng Vương Tiểu Hoang họ. Còn lại tắc tùy mẫu thân họ, đặc quyền yếu bớt, đám công chúa bọn họ cùng cái khác tình nô giống nhau, sau khi thành niên dựa theo tình nô điểm số làm chủ, tổng hợp năng lực là phụ đến quyết định này tại trong hậu cung địa vị, chưa từng có đa đặc quyền, ở Vương Tiểu Hoang mà nói, nữ nhi cũng là chó mẹ, cùng cái khác tình nô không có quá lớn khác biệt, nuôi nấng trợ cấp, Vương Tiểu Hoang sẽ ở Huyền Nguyệt xây thành lập chuyên môn thư viện đến dạy bảo đám công chúa bọn họ. Cũng tại tông môn nội tổ kiến chuyên môn, mẫu anh đường, phụ trách công chúa và các nàng mẫu thân sự tình, cho tương ứng tài vụ cùng trợ giúp, cam đoan đám công chúa bọn họ có được lương hảo giáo dục cùng tương đối hoàn chỉnh hạnh phúc thơ ấu. Đám công chúa bọn họ tại 6 tuổi thời điểm, liền trước tiên kiểm tra linh căn, có linh căn công chúa có thể so với vô linh căn hơn ra một chút về dâm khí tu hành chương trình học đặt nền móng. 16 tuổi thời điểm, chính thức tiến hành nữ thần, tình nô, bình định, có linh căn nhập Huyền Nguyệt Tông. Vô linh căn nhưng tình nô điểm số đạt tới 80 phân, từ Lạc Như Thi tự mình vì này dâm khí quán thể, giúp nàng bước vào động dục kỳ, vô linh căn mà điểm số thấp hơn 80 phân, nhập Huyền Nguyệt ngoài thành thành. Nam. Về phần thấp hơn 40 phút, Cơ hội này không có khả năng tại công chúa trên người xuất hiện, bởi vì công chúa chỉ biết so mẫu thân điểm số cao, mà Vương Tiểu Hoang chỉ địch 40 phút trở lên nữ nhân. Mẹ, ngươi xác định không thành vấn đề sao? Chủ nhân, heo mẹ không thành vấn đề nha, mau địch ta, sinh xong đứa nhỏ. Lạc Như Thi ngày hôm sau liền hoàn toàn khôi phục trạng thái, bụng lớn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Này quy công cho hệ thống bảo hộ cùng nàng thực lực cường đại, nàng đem mông đưa đến Vương Tiểu Hoang trước mặt thời điểm. Vương Tiểu Hoang còn cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề mới cắm vào dương vật, nha nha nha nga nga cuối cùng lại bị chủ nhân đỉnh đến trong tử cung rồi.